Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hey, mau rút lui, có thể tha cho ngươi một mạng. Lời này khiến những tên cướp xung quanh đều hơi ngẩn người. Cái gì? Tưởng mình nghe nhầm. Hoàn toàn không giống như lời một tên cướp hung bạo nên nói. Hey hey, ta giết nhị đương gia của ngươi, ngươi không giết ta, làm sao phục chúng? Trần Mộc nhìn ra tên đầu lĩnh cướp này, rõ ràng biết giác đậu thành binh, thậm chí bây giờ anh nghi ngờ phó bản này có thể là một đoạn trong dòng thời gian. Và những người này là những người từng tồn tại trong quá khứ. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, dù ngươi biết giác đậu thành binh, ta ở đây có 400-500 huynh đệ, thực sự động thủ, ngươi chết chắc chắn là ngươi. Thấy Trần Mộc không nghe lời khuyên, tên đầu lĩnh cướp sắc mặt trầm xuống. Hắn không sợ Trần Mộc, chỉ sợ người đứng sau. Còn trẻ như vậy đã học được giác đậu thành binh. Chỉ có vài thế lực siêu cấp mới có thể đào tạo ra. Nghe vậy, Trần Mộc cười không nói. Lặng lẽ lấy từ túi hệ thống ra một sấp linh phù. Đây đều là lạc lôi phù. Farm phó bản 2 ngày, số lượng lạc lôi phù trong tay đã vượt ngàn. Thấy linh phù, tên đầu lĩnh cướp đồng tử co lại. Không chút do dự, trực tiếp ra lệnh. Cùng lên, ưu tiên giết tên mặt trắng kia. Nói xong còn nắm chặt đao hoàn thủ, xông lên đầu tiên. Đúng lúc này, Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp niệm chú, cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng nói, giá trị megapixel trực tiếp bị xóa sạch. Không cách nào khác, số lượng lạc lôi phù quá nhiều. Theo lạc lôi phù trong tay cháy hết, bầu trời vốn quang đãng lập tức mây đen dày đặc. Nhìn cảnh này, những tên cướp khác còn tốt, tên đầu lĩnh cướp chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Địch mẹ đâu ra kẻ phú hộ này. Mấy năm trước, hắn từng gặp một luyện khí sĩ, nghe nói còn là đại gia tộc. Ngay cả người đó cũng chỉ mang theo hơn 10 lạc lôi phù. Mỗi lần sử dụng, đều tiếc hùi hụi. Người trước mắt thì sao? Tiện tay ném ra cả 180 tấm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thời gian suy nghĩ, thiên lôi liên tục giáng xuống. Do những tên cướp đứng quá dày đặc, dẫn đến hoàn toàn không có chỗ né tránh. Trong chốc lát, đã có một đám người ngã xuống không dậy nổi. Lúc này, bên tai Trần Mộc vang lên một loạt âm thanh nhắc nhở. Đại lượng đan dược bùng nổ. Thấy cảnh này, Trần Mộc lại nhìn về phía tên đầu lĩnh cướp. Bây giờ tốt rồi, sức mạnh không chênh lệch nhiều. Tên đầu lĩnh cướp sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói. Ngươi thực sự muốn tận diệt, phải biết bản vương cũng quen biết nhiều luyện khí sĩ. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn sẽ bị những bạn tốt của ta truy sát. Lời chưa dứt, bên tai bỗng vang lên âm thanh hệ thống. Đinh, do bạn là nghề đạo sĩ, kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt tiếp theo, chuyển nghề luyện khí sĩ. Vừa rồi Trần Mộc còn đang nghĩ, những người khác thử thách phó bản này cũng như vậy sao? Liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Cũng khó trách không ai phát hiện, ai muốn ở cấp độ này, dẫn theo một kẻ kéo chân farm phó bản cấp ác mộng. Lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chuyển nghề này là chuyển nghề duy nhất, nếu từ bỏ sau này sẽ không thể kích hoạt. Nghe vậy, Trần Mộc vội vàng đáp lại. Chấp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nhận nhiệm vụ thành công, hãy giết vương núi Nhị Long, sau đó sẽ mở nhiệm vụ mới. Nghe vậy, sự chú ý của Trần Mộc lại tập trung vào đối phương. Tên đầu lĩnh cướp mở miệng nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẵn lòng đưa ra một số tiền. Trần Mộc trực tiếp ngắt lời. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này không có não à, ta chỉ cần giết ngươi, mọi thứ đều là của ta, ngươi lại muốn dùng tiền của ta để mua chuộc ta. Lần này, ngay cả tên đầu lĩnh cướp từng trải qua hiểm ác của thế gian cũng bị nói im lặng. Rõ ràng đạo lý này không đúng, nhưng lại không tìm được lời phản bác. Động thủ. Theo tiếng nói vang lên, ngoài việc để lại 5 binh sĩ trọng giáp, số binh sĩ còn lại trực tiếp phát động tấn công vào tên thủ lĩnh cướp hung hãn. Quá đáng lắm, tưởng ta nhất định sẽ thua sao? Một tiếng hét giận dữ, khí huyết liên tục tuôn trào, khí huyết như hồ. Cùng với một tiếng quát khẽ, khí huyết trong cơ thể tên thủ lĩnh cướp sôi trào như nước sôi. Mơ hồ, sau lưng hắn hiện ra một con hổ giữ màu máu. Tên thủ lĩnh cướp lao thẳng vào trận chiến, trong tay cầm đao hình vòng tròn phủ đầy khí huyết đỏ, chém mạnh về phía binh sĩ gần nhất. Keng, một tiếng va chạm kéo dài. Tên thủ lĩnh cướp cảm thấy bàn tay cầm đao tê dại, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Giải đậu thành binh, hắn đã từng thấy, thậm chí đã từng chứng kiến các đạo sĩ luyện khí triệu hồi hàng nghìn người chỉ bằng một ý nghĩ. Nhưng những binh sĩ mạnh mẽ như thế này, hắn chưa từng thấy. Hắn là một võ phu đỉnh cấp nhất giai, vậy mà không thể làm lay động đối phương. Vút, vút, vút. Các xạ thủ không cho hắn thời gian suy nghĩ. Họ lần lượt dương cung bắn tên. năm binh sĩ trọng giáp còn lại cầm khiên lớn lao về phía tên thủ lĩnh cướp. Các binh sĩ kỳ cựu đứng ở vòng vây thứ hai, luôn sẵn sàng ngăn chặn tên thủ lĩnh cướp nếu hắn thoát ra, chết đi, trong mắt lóe lên vẻ độc ác. Một quyền đánh vào khiên lớn của binh sĩ trọng giáp, chỉ khiến đối phương lùi lại 2-3 bước. Tên thủ lĩnh cướp muốn nhân cơ hội xông ra, nhưng bị các binh sĩ kỳ cựu chặn lại, đệt, rất nhanh hắn lại bị vây lại. Các xạ thủ liên tục bắn tên, còn binh sĩ bộ binh kỳ cựu thì thỉnh thoảng đâm lén, khiến tên thủ lĩnh cướp liên tục bị thương. Chết tiệt, đại nhân cứu ta. Hắn vội vàng kêu cứu. Tiếng kêu vang lên. Ánh mắt Trần Mộc lập tức cảnh giác. Đồng thời, ra lệnh cho binh sĩ tăng tốc, giết chết đối phương. Cảm nhận vết thương trên người ngày càng nặng, tên thủ lĩnh cướp liên tục kêu gọi. Miễn là đại nhân cứu ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Khi tiếng nói vừa dứt, trong rừng vang lên một giọng nói. Vị tiểu hữu này, có thể nể mặt lão phu, tha cho người này không? Tuy nhiên, Trần Mộc lạnh lùng nói, giết, theo lệnh ban xuống. 10 mũi tên phù phép bắn ra. Tên thủ lĩnh cướp bị xuyên thủng mi tâm. Hắn tắt thở. Keng, nhiệm vụ tiên quyết hoàn thành, hãy giết đạo sĩ tà đạo, có thể nhận được sách chuyển chức đạo sĩ luyện khí. Gần như cùng lúc, tiếng thông báo vang lên. Đồng thời, một điểm sáng màu vàng nhập vào cơ thể. Keng, giết chết thủ lĩnh cướp núi Nhị Long, nhận được mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn khuyết sao hài. Bây giờ không có thời gian để quan tâm đến những thứ này. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng của đạo sĩ tà đạo. Tiểu tử, không quan tâm ai đứng sau lưng ngươi, hôm nay bản đạo sẽ bắt ngươi luyện thành thi thể. Khi tiếng nói vang lên, xung quanh khu rừng, chim chóc bay lên, còn truyền đến tiếng gầm rú của dã thú. Không lâu sau, trong rừng xuất hiện hàng chục đôi mắt sói hoang phát ra ánh sáng xanh. Gọi là sói hoang, nhưng mỗi con dài hơn 2 mét. Không chút do dự, từng con sói lao về phía Trần Mộc, giết, lập tức, các xạ thủ chuyển hướng, bắt đầu dương cung bắn tên. Binh sĩ trọng giáp xông lên phía trước nhất. Dù những con sói này là bán yêu, dưới sự phòng thủ của bộ giáp nặng, chúng vẫn không làm gì được. Đạo sĩ tà đạo rõ ràng cũng nhận ra điều này. Hắn thay đổi chiến thuật. Khi những con sói đang quấn lấy binh sĩ, từ trong rừng lao ra hai bóng người đầy sát khí. Phía sau họ, hàng trăm dã thú lao ra, trong đó thậm chí có hai con hổ vằn lớn. Tiểu quỷ, hôm nay bản đạo sĩ dạy ngươi một bài học, dù binh sĩ của ngươi dũng mãnh, ta chỉ cần kìm chân họ, giết ngươi, ván này vẫn là bản đạo sĩ thắng. Trần Mộc không để ý đến đối phương, mà nhìn về phía hai bóng người di chuyển nhanh chóng. Bề mặt cơ thể đen sẫm, có áo giáp bám trên bề mặt, gần như buột miệng nói. Thiết giáp thi, luyện thi nhất mạch. Đối với những điều này, Trần Mộc không có cảm giác đặc biệt. Sức mạnh không phân thiện ác, cách sử dụng mới là chủ đạo. Vẫn có chút nhãn lực. Đạo sĩ tà đạo khen một câu. Tuy nhiên, Trần Mộc lại lộ vẻ kỳ quặc. Không biết mình vừa rồi thả lôi đánh có nhìn thấy không, lúc này đối phó mình bằng tà linh, còn không bằng để những dã thú này đến thực tế hơn. Ít nhất, thiên lôi không có thêm hiệu quả đối với dã thú. Nhưng đối với tà linh, thì khác. Dù là thiết giáp thi, có lẽ cũng không chịu nổi vài đạo thiên lôi. Đừng sợ, ta rất dịu dàng, chắc chắn sẽ luyện ngươi thành thi thể biết đi, để ngươi giúp ta vác đồ. Cũng vào lúc này, hai cỗ thiết giáp thi nhảy cao lên, muốn nhảy qua binh sĩ trọng giáp, giết Trần Mộc. Mấy xạ thủ lần lượt dương cung bắn tên, như những mũi tên phù phép rơi trên người thiết giáp thi, bắn ra tia lửa, không thể phá giáp. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không ngạc nhiên. Theo kinh nghiệm của anh, nhìn hai cỗ thiết giáp thi, ít nhất có khoảng 1.300 phòng ngự. Bách bộ thần xạ thủ chưa thay đổi trang bị tự nhiên không thể phá phòng. Không cần quản, tiếp tục bắn giết những dã thú kia. Cũng vào lúc này, Trần Mộc lấy ra một bó bùa lạc lôi. Hành động này tất nhiên rơi vào mắt đạo sĩ tà đạo. Đạo sĩ này rõ ràng nhíu mày, muốn gọi thiết giáp thi của mình về, nhưng đã quá muộn. Cấp cấp như luật lệnh, khi bùa lạc lôi cháy, bầu trời lại trở nên âm u. Lần này thiên lôi như được lắp định vị vậy, ầm ầm chính xác đánh trúng hai cỗ thiết giáp thi. Thấy cảnh này, Trần Mộc cười toe toét, đệt, thứ như cương thi, trời đất không dung. Chỉ cần có cương thi ở đâu, thiên lôi sẽ ưu tiên chăm sóc. Tuy nhiên, điều Trần Mộc không ngờ là 1/3 thiên lôi tách ra, bay về phía khu rừng, ầm ầm, á á. Trần Mộc nhìn ngơ ngác, mình đâu có khóa định vị đạo sĩ tà đạo, thiên lôi lại tự động tìm đến, chỉ có một khả năng, gã đó không sạch sẽ, chắc hẳn đã tu luyện tà thuật mà trời đất không dung. Dưới sự tẩy lễ của hàng chục đạo bùa lạc lôi, thiết giáp thi chỉ còn lại một đống tro. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn về nơi vừa có lôi đánh, nhiệt tình gọi, bên trong còn ổn không? Nếu chưa đủ, tôi còn nhiều. Nói rồi lại lấy ra bùa lạc lôi bách trượng. Cũng vào lúc này, đạo sĩ tà đạo rõ ràng không chịu nổi nữa. Xung quanh khu rừng, lại lao ra năm cỗ thiết giáp thì chỉ là những cỗ này rõ ràng không bằng hai cỗ trước, có lẽ thuộc loại bán thành phẩm. Tiểu quỷ, ngươi đừng vui mừng quá sớm, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu. Chỉ là chưa nói hết câu, Trần Mộc trực tiếp tiêu hao 100 tờ bùa lạc lôi, sau đó lại lấy ra hơn 100 tờ bùa lạc lôi nữa. Cảnh này ngay cả đạo sĩ tà đạo cũng choáng. Hắn cũng từng gặp công tử nhà giàu, thậm chí có duyên gặp thiếu chủ đạo giáo, nhưng hành vi xa xỉ như vung tay là 100 tờ linh phù, đối phương chắc chắn cũng không làm được. Thời mạt pháp, luyện chế linh phù tự nhiên khó khăn. Ầm ầm, sau khi thiên lôi tẩy lễ, những thiết giáp thì mới xuất hiện trực tiếp hóa thành 5 đống tro. Còn nữa không, tôi còn nhiều bùa lạc lôi. Nhìn những bùa lạc lôi được lấy ra, đạo sĩ tà đạo im lặng. Rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ, sao đột nhiên lại biến thành chiến tranh giữa những kẻ nạp thẻ. Cũng vào lúc này, những dã thú đã bị dọn dẹp. Thấy đối phương không trả lời, Trần Mộc biết rõ đạo sĩ tà đạo muốn chạy. Hắn chạy không thoát. Một tờ bùa lạc lôi cháy, tiếp theo thiên lôi rơi xuống khu rừng. Ha ha ha, đánh trúng chính xác. Chỉ cần mất tầm nhìn của đạo sĩ tà đạo, Trần Mộc trực tiếp ném một bùa lạc lôi, định vị chính xác tại chỗ. Sau vài lần, đạo sĩ tà đạo không còn chạy trốn nữa, trực tiếp đứng tại chỗ chờ đợi. Nhìn dáng vẻ cũng biết nếu không giết được Trần Mộc, hôm nay chắc chắn không thoát được. Khi Trần Mộc đến, nhìn rõ bộ mặt thật của đạo sĩ tà đạo, có lẽ vì bị thiên lôi đánh nhiều, lúc này toàn thân cháy đen, không thể nhìn rõ diện mạo. Ngươi thật đáng chết. Đạo sĩ tà đạo nghiến răng nghiến lợi nói. Câu nói này chứa đựng oán niệm ngập trời. Tên: đạo sĩ tà đạo. Cấp độ: 20. Phẩm chất: cấp vàng. Kỹ năng: thuật khống thi, nô thú, thuật dung huyết. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm vàng 100%. Giới thiệu: vì sống sót, đã luyện bản thân thành cương thi, một kẻ tàn nhẫn. Nhìn thông tin, Trần Mộc lập tức hiểu tại sao thiên lôi tự động định vị. Đạo sĩ tà đạo trước mắt cũng là một cỗ cương thi. Chỉ là không biết dùng phương pháp gì, trở thành cương thi vẫn giữ được lý trí, thậm chí thân thể không xuất hiện cứng đờ. Nếu không bị sét đánh, hoàn toàn không khác gì người bình thường. Đột nhiên, Trần Mộc thấy miệng đạo sĩ tà đạo như đang lẩm bẩm điều gì. Gần như cùng lúc, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trực tiếp chạy núp sau lưng một binh sĩ trọng giáp. Ngay khi né tránh, một luồng sáng màu máu ập tới, đánh trúng một binh sĩ trọng giáp. Sau đó Trần Mộc thấy một binh sĩ trọng giáp có 1500 phòng ngự hóa thành một vũng máu. Mẹ kiếp, nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc đồng tử co lại, không chút do dự lấy ra 100 lá bùa lạc lôi, trực tiếp giải ra cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng nói vừa dứt, thiên lôi giáng xuống. Trong chớp mắt, vị trí đạo sĩ tà đạo đứng bị ánh sét bao phủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc vẫn không yên tâm, lại lấy ra 100 lá bùa lạc lôi sử dụng tại chỗ. Về việc để binh sĩ xung phong, Trần Mộc cảm thấy chi bằng dùng bùa lạc lôi còn thực tế hơn. Ít nhất, thiên lôi có thêm sát thương đối với thây ma. Khi ánh sét tan đi, chỉ thấy tên đạo sĩ tà đạo quỳ một chân xuống đất. Ta nhất định phải giết ngươi. Sát khí không ngừng ngưng tụ trên người, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ máu, móng tay nhanh chóng mọc dài ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc cảm thấy hơi tiếc. Bùa lạc lôi trong tay mình cấp độ quá thấp, nếu là bùa lôi cấp cao hơn, một lá đã có thể tiêu diệt hắn. Đây là đã bước vào giai đoạn thứ hai rồi sao? Nhìn tên đạo sĩ tà đạo đã hoàn thành biến hình, Trần Mộc lẩm bẩm, lại lấy ra một sấp bùa lạc lôi, không chút do dự ném thẳng ra. Làm xong những điều này, tay vẫn không ngừng. Ta muốn xem ngươi còn chịu được bao nhiêu lá nữa. Khi Megapixel hồi phục, lại ném ra một sấp bùa lạc lôi, gào. Đạo sĩ tà đạo đã biến đổi hoàn toàn, ngẩng đầu phát ra tiếng gầm giận dữ, đôi mắt đỏ máu lập tức khóa chặt Trần Mộc. Vừa định ra tay, thiên lôi lại giáng xuống. Trong chốc lát, đạo sĩ tà đạo bị ánh sét bao phủ. Tiếp tục, tiếp tục. Trần Mộc không dừng tay, đối thủ tà môn kiểu này tốt nhất là ít tiếp xúc. Á, á, á. Lúc này, từ trong ánh sét vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tên này thật sự cứng, nhiều bùa lạc lôi như vậy mà vẫn chưa hạ được. Trần Mộc không nhịn được mà lẩm bẩm. Sau khi ném xuống khoảng 400-500 lá bùa lạc lôi, bên tai cuối cùng cũng vang lên âm thanh đã chờ đợi từ lâu. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, nhận được cuộn giấy chuyển chức luyện khí sĩ. Đinh, ngươi đã chém giết đạo sĩ tà đạo, nhận được thuật pháp cấp hoàng kim, khởi thi. Trực tiếp mở thông tin kỹ năng. Còn về việc thứ này có không may mắn hay không, phó bản đã giáng xuống nhân gian rồi, quan tâm nhiều làm gì. Tên: khởi thi. Phẩm chất: hoàng kim. Yêu cầu học tập: cấp 10. Giới thiệu: sau khi phóng thích, thi thể trong phạm vi nhất định sẽ trở thành hành thi không có ý thức chú ý, có thể sở hữu 50% sức chiến đấu. Cũng khá tốt, sau này cũng coi như có thêm một lá bài tẩy. Thu vào túi hệ thống, Trần Mộc chuyển sự chú ý sang cuộn giấy khác. Bên, cuộn giấy chuyển chức luyện khí sĩ. Phẩm chất, duy nhất. Yêu cầu sử dụng, cấp 10. Giới thiệu, sau khi sử dụng có thể mở phó bản bí cảnh chuyên dụng, vượt qua thành công có thể trở thành luyện khí sĩ. Nhìn một cái rồi cũng thu vào túi. Cách cấp 10, mình ít nhất còn phải nỗ lực vài ngày nữa. Còn bây giờ chắc chắn là xem thu hoạch lần này. Do trước đó chiến đấu quá kịch liệt, hoàn toàn không có thời gian xem. Khi nhìn vào túi, Trần Mộc khẽ nhíu mày. Một đống đan dược. Cái gì đan hồi xuân, cái gì đan giải độc, các loại đan dược cộng lại có đến 500-600 viên. Có vẻ như sau khi tôi quét sạch phó bản này, cũng không cần lo lắng về đan dược nữa. Trần Mộc tất nhiên không chê đan dược của mình nhiều. Những thứ này có thể hồi phục tức thì, tốt hơn nhiều so với thuốc bán bên ngoài. Còn về 7 cỗ thiết giáp thi kia, từ chúng nhận được 7 phù lục. Tên, phù lục thiết giáp. Phẩm chất, bạch ngân. Hiệu quả, sau khi sử dụng, áo giáp tăng 30% phòng ngự. Giới thiệu, sản phẩm dây chuyền. So với mấy cỗ thiết giáp thi, Trần Mộc cảm thấy bình thường. Còn không bằng tự làm vài con thây ma chơi. Đối phó với những kẻ địch không biết pháp lôi, hiệu quả chắc chắn cực tốt. Không chỉ có thể chống đỡ, thậm chí còn có thi độc. Vẫn là đi tìm cung của tôi đi. Trần Mộc tất nhiên biết mình đến đây làm gì. Trực tiếp đi về phía trại cướp. Vừa vào, đã thấy cây cung báu treo trên ghế của tên cướp đầu sỏ. Không chút do dự, nhanh chóng bước tới. Lấy xuống cung tên. Để tránh sai sót, còn ném một cái giám định. Tên, thần viên cung. Phẩm chất, bạch ngân. Kỹ năng, phá giáp. Yêu cầu trang bị, cấp 15. Giới thiệu, trang bị chế độ của triều đại nào đó. Nhìn có vẻ bình thường. Quan trọng nhất vẫn là kỹ năng đi kèm. Phá giáp, đối với quái vật dưới cấp 20, bỏ qua 50% phòng ngự. Mới có một cái, thật khổ, còn thiếu 9 cái nữa. Miệng than phiền, nhưng lại rất thành thật chọn tiếp tục thử thách. Trần Mộc không biết. Vì mình mà đã có người bắt đầu mất ngủ. Này, ai vậy? Lưu Phu Khiêm ngáp một cái hỏi. Rất nhanh, một giọng nói hơi gấp gáp vang lên. Này, tôi là hiệu trưởng. Không, hiệu trưởng, tôi là tiểu lý phòng tài vụ. Hai ngày nay thẻ phó bản của trường chúng ta đã chi 1,5 tỷ, tôi đến xác minh. Nghe xong, Lưu Phu Khiêm hoàn toàn tỉnh ngủ, có chút không tin vào tai mình. Bao nhiêu, thậm chí là theo phản xạ hét lên, 1,5 tỷ, lý tài vụ vội vàng lặp lại. Sau khi xác nhận lần thứ hai, Lưu Phu Khiêm chỉ cảm thấy đầu óc ù ù. Một năm ngân sách phó bản là bao nhiêu? Hai ngày này, đã tiêu hết ngần ấy. Anh đã điều tra, tiền này dùng vào đâu chưa? Lý tài vụ rõ ràng đã làm bài tập, vội vàng nói. Đã điều tra rồi, tất cả chi tiêu đều từ phó bản ác mộng cấp thấp và tiền để thiết lập lại phó bản ác mộng. Lưu Phu Khiêm âm thầm nuốt nước bọt. Chân cũng mềm nhũn. Làm sao anh không rõ, những khoản tiền này đã chi vào đâu? Trần Mộc, anh không bao giờ ngờ được. Một người, hai ngày tiêu 1,5 tỷ. Một năm ngân sách chỉ có 10 tỷ. Sau một tháng, Lưu Phu Khiêm đã không dám nghĩ tiếp. Chết tiệt, chắc chắn sẽ nợ đại sảnh phó bản. Cùng với cây thần viên cung cuối cùng vào tay. 30 binh sĩ dưới tay Trần Mộc, trang bị đều được thay mới hoàn toàn. Đồng thời, sức chiến đấu tạm thời đạt đến đỉnh cao. Muốn nâng cao thêm, phải từ chất lượng kỹ năng hoặc có được bộ trang bị cấp cao hơn. Những điều này trong thời gian ngắn đều không thể đạt được. Đã vậy, cũng nên nhanh chóng nâng cấp lên cấp 10. Trần Mộc rất hứng thú với luyện khí sĩ. Muốn nhanh chóng hoàn thành chuyển chức. Đồng thời, đã có một tổng kết về ngón tay vàng. Mỗi loại quái vật đều sẽ rơi ra vật phẩm khác nhau, điều này cũng khiến Trần Mộc muốn thử quét các phó bản khác. Sau khi quét hết tất cả phó bản ác mộng cấp thấp, mới xem xét quét phó bản nào nhiều hơn. Như vậy có thể tránh bỏ lỡ đồ tốt. Có tiếp tục thử thách không? Trần Mộc nhấp vào không, đồng thời bắt đầu chọn phó bản. Thực ra phó bản cấp thấp tổng cộng có 10 cái. Dù quét hết tất cả, cũng không mất nhiều thời gian. Thử thách, cấp ác mộng, địa cung nhện. Đinh, đang mở phó bản địa cung nhện. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi. Gần như trong nháy mắt, bản thân đã xuất hiện trong địa cung tối tăm ẩm ướt. Khịt mũi một cái, có phần không thích ứng với môi trường xung quanh. Không chút do dự. Còn về tơ nhện trên mặt đất, kích hoạt thì kích hoạt. Với sức mạnh áp đảo, từng bước tiến lên, thật quá vô vị. Vừa đi được mười mấy mét, trong địa cung vang lên tiếng sột soạt. Nhìn là biết có một đám lớn nhện đang tiến về phía mình. Chuẩn bị chiến đấu. Theo lệnh của Trần Mộc, binh giáp nặng mặc định tiến lên phía trước, bộ binh bách chiến thì vây quanh Trần Mộc, xạ thủ bách bộ phụ trách tấn công. Đúng như dự đoán, từng con nhện đen to bằng cái mâm từ sâu trong địa cung ùa ra. Vút, vút, vút. Trong chớp mắt, mũi tên đã bắn ra. Phục, phục, phục. Cùng lúc với việc giết chết nhện, bên tai Trần Mộc cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, giết chết nhện địa cung, nhận được tơ nhện tinh phẩm. Đinh, giết chết nhện địa cung, nhận được tơ nhện tinh phẩm. Đinh, giết chết nhện địa cung, nhận được tơ nhện tinh phẩm. Nhìn thứ rơi ra, Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Trực tiếp mở thông tin. Tên, tơ nhện tinh phẩm. Phẩm chất, thanh đồng. Giới thiệu, có thể dùng để chế tạo trang bị. Nguyên liệu à? Lập tức Trần Mộc tỏ vẻ thiếu hứng thú. Đối với anh, thứ này trong tay mình cũng có thể bán tiền. Giá trị xa không bằng những trang bị đan dược kia. Đội ngũ đang tiến bước vững chắc. Những con nhện địa cung dù có nanh độc, lúc này đối với binh giáp nặng ở phía trước nhất, không thể cắn được. Thậm chí có vài kẻ xui xẻo, không tin tà, cắn một cái. Kết cục là nanh độc gãy, đồng thời bị một mũi tên bắn chết. Khoảng 2-3 phút trôi qua, con đường phía trước đã được dọn sạch, Trần Mộc cũng thu hoạch được hơn 200 tơ nhện tinh phẩm. Tiếp tục tiến lên. Theo tiếng nói vừa dứt, từ từ tiến về phía sâu hơn của địa cung. Có lẽ do vừa rồi động tĩnh quá lớn, đã thu hút tất cả nhện trong địa cung. Dẫn đến bây giờ trên đường đi không gặp một con nhện nào. Trần Mộc đi thẳng đến hang ổ của Boss. Một lát sau, dừng lại trước cửa hang bị mạng nhện bao phủ. Chặt đứt những mạng nhện này, theo lệnh, hai bộ binh bách chiến giơ kiếm dũng giả, mạnh mẽ chém xuống. Lập tức bị chém mở, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua mạng nhện đã vỡ. Một con nhện to đến 3-4 mét, đang nằm trên mạng nhện nghỉ ngơi. Xì xì xì. Một tràng tiếng xì xào. Một con nhện màu xám nâu vừa hay thấy cửa mở. Có lẽ với ý định sửa cửa, nên đã đi tới. Vừa đến gần, đã bị kiếm chém chết. Trước khi chết cũng phát ra tiếng kêu cảnh báo. Con nhện lớn đang ngủ lập tức giật mình, phát ra tiếng xì xào liên hồi. Xông vào, giết nó. Trần Mộc trực tiếp ra lệnh. Trong chốc lát, binh sĩ ùa vào hang ổ nhện. Tên, nữ vương nhện. Cấp độ, 20. Phẩm chất, bạch ngân. Kỹ năng, sinh sản nhanh, tiêm độc mạnh, nhảy vọt. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm cấp bạch ngân 100%. Giới thiệu, trừ khi bạn là lợn, mới đánh không lại nó. Xì, xì, xì. Có lẽ vì Trần Mộc xâm nhập, nữ vương nhện phát ra tiếng xì xào liên hồi. Giống như có người đột nhập vào nhà quá phụ ban đêm. Khi vào hang ổ, Trần Mộc mới phát hiện nơi này lớn hơn tưởng tượng. Thậm chí có đến 700-800 mét vuông. Có 5 lối ra vào, mình vừa vào là một trong số đó. Theo tiếng gọi của nữ vương, các lối ra khác lần lượt có nhện đi vào. Thấy cảnh này, Trần Mộc ra hiệu cho binh sĩ ra tay. Lần này, Trần Mộc chỉ để lại 5 chiến binh bảo vệ, các binh sĩ khác đều dốc toàn lực chiến đấu. Một lúc sau, trong hang ổ, chỉ còn một đống xác. Nhìn cảnh này, nữ vương nhện lộ vẻ sợ hãi trong mắt. Phụt, phụt, phụt. Tiếp theo, bắt đầu điên cuồng sinh ra nhện con. Những con nhện này, mỗi con chỉ to bằng bàn tay. Trần Mộc cũng cẩn thận quét mắt nhìn. Đều mang kịch độc. Nhìn những con nhện nhỏ đang tấn công. Binh giáp nặng không sợ những thứ này, nhưng xạ thủ bị cắn một cái chắc chắn không dễ chịu. Đột nhiên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Kim Chuyện Audio. Trần Mộc nghĩ đến kỹ năng đã nhận được trước đó. Lại nhìn xác nhện xung quanh. Không chút do dự. Triệu hồi anh hồn, cùng ta sai khiến. Theo khẩu quyết vang lên. Những con nhện đã chết thảm, bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Những con bị xạ thủ bắn chúng còn tốt, ít nhất vẫn còn nguyên vẹn. Còn những con nhện bị chém đứt, chỉ còn nửa thân bò về phía nữ vương nhện. Thậm chí, trên đường đi còn cắn chết một đám lớn nhện nhỏ. Xì xì xì. Nữ vương nhện hoảng sợ kêu lên, không hiểu sao thuộc hạ của mình đột nhiên tấn công mình. Tất nhiên, đã là boss thì không phải ăn chay. Lập tức túm lấy một con, phụt, kịch độc tiêm vào cơ thể xác nhện. Nhưng không có tác dụng gì, xác nhện đó há miệng cắn mạnh vào thân nữ vương nhện. Tất nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Đại quân nhện thây ma ùa tới. Chỉ trong một khắc, nữ vương nhện đã bị đè ngã. Tiếp theo là không ngừng gặm nhấm nữ vương nhện. Khoảng 3-4 phút trôi qua, bên tai Trần Mộc vang lên một tiếng nhắc nhở. Đinh, giết chết nữ vương nhện, nhận được mảnh vỡ truyền thừa thần thông sao 1. 4 mảnh rồi, chỉ có giết boss mới rơi đổ. Nhìn qua đám nhện zombie, một ý nghĩ, tất cả lại biến thành xác chết. Đối với Trần Mộc mà nói, những thứ này quá yếu, hơn nữa anh cũng không có chỗ để chứa đồ. Thà rằng, mỗi khi muốn dùng, trực tiếp nô dịch zombie mới. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn lên. Thấy ở nơi nữ hoàng nhện biến mất, có một điểm sáng. Nhanh chóng bước tới, nhặt trang bị trên mặt đất, tiện tay ném ra một lần quét. Tên, nhẫn nữ hoàng nhện. Phẩm chất, cấp bạc. Kỹ năng, triệu hồi bầy nhện. Yêu cầu đeo, cấp 15. Giới thiệu, bán cho ngự thú sư, chắc kiếm được không ít tiền. Đối với Trần Mộc mà nói, không có tác dụng gì. Trực tiếp bỏ vào ba lô. Chuẩn bị đợi ra ngoài rồi, đóng gói bán cùng với các trang bị khác. Tinh, giết chết sói vương tật phong, nhận được mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn sao một. Trần Mộc khẽ lắc đầu. Không biết đây là may mắn hay xui xẻo. Phó bản cấp thấp sắp quét xong, mảnh truyền thừa thần thông cũng đạt 9 mảnh rồi. Chỉ cần có thêm một mảnh nữa là có thể có được một loại thần thông. Còn về những thứ khác quái vật rơi ra, Trần Mộc chỉ muốn dùng một câu để diễn tả. Toàn là rác rưởi. Không có bất kỳ tính thực dụng nào. Hiện giờ đều để trong ba lô hệ thống. Tiếp tục thử thách, không biết lát nữa sẽ nhận được thần thông như thế nào. Đối với chuyện này vẫn khá mong đợi. Ánh mắt chuyển sang phó bản ác mộng cấp thấp cuối cùng. Tên: rừng tinh linh cây. Độ khó: cấp ác mộng. Giới thiệu: bị ảnh hưởng bởi năng lượng bí ẩn nào đó khiến cây cối biến đổi. Đối với phó bản này, Trần Mộc thực ra đã nghe nói từ lâu. Đây cũng là phó bản được công nhận có độ khó cao nhất trong tất cả các phó bản cấp thấp. Không phải vì quái vật trong phó bản này mạnh đến mức nào, lý do lớn nhất là phó bản này đầy rẫy những kẻ phục kích. Thậm chí chỉ cần không cẩn thận một chút, bạn phải chuẩn bị đầu thai, thử thách, lập tức chọn thử thách. Đây cũng là phó bản cấp thấp cuối cùng. Hy vọng có thể cho tôi một chút bất ngờ. Cảnh vật thay đổi. Khi cảm giác mất trọng lực biến mất, tầm nhìn khôi phục, người đã xuất hiện trong một khu rừng nguyên sinh không thấy ánh mặt trời. Cậu đi về phía trước vài bước. Trần Mộc chỉ vào một binh giáp nặng nói. Binh giáp nặng đó trực tiếp đi về phía trước hơn 10 bước. Đột nhiên, trên thân cây hai bên xuất hiện một khuôn mặt méo mó, vài dây leo to lớn lao về phía binh giáp nặng. Thậm chí trên bề mặt dây leo xuất hiện rất nhiều gai nhọn. Keng, keng, keng. Nhưng do sức phòng thủ của binh giáp nặng quá mạnh, trực tiếp chặn đứng tất cả các đòn tấn công. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lắc đầu. Khu rừng phục kích. Lẩm bẩm một câu. Chính vì tất cả tinh linh cây đều có kỹ năng ngụy trang, khiến bạn không bao giờ biết được bên cạnh mình là cây thật hay là kẻ phục kích ẩn nấp. Vút, vút, hai mũi tên bắn ra, giết chết ngay tại chỗ hai tinh linh cây đang tấn công lén. Đinh, bạn đã giết tinh linh cây ngụy trang, nhận được tinh hoa cỏ cây. Đinh, bạn đã giết tinh linh cây ngụy trang, nhận được tinh hoa cỏ cây. Thấy thông báo xuất hiện, Trần Mộc chọn xem thông tin. Tên: tinh hoa cỏ cây. Phẩm chất: cấp đồng. Giới thiệu: sau khi sử dụng, kinh nghiệm nhận được trong 10 phút tăng nhẹ. Đệt: sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi. Trần Mộc vội vàng lấy ra một phần tinh hoa cỏ cây. Kích thước bằng đầu ngón tay cái, màu xanh lục, còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Sau khi nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy bụng ấm áp. Đi thêm vài bước nữa, ra hiệu cho binh giáp nặng đó tiếp tục thu hút hỏa lực. Lúc này, binh giáp nặng đó trực tiếp bắt đầu chạy, những tinh linh cây đang chờ đợi, rõ ràng có chút không nhịn được nữa. Trong nháy mắt, đã có hàng chục dây leo to lớn quất mạnh tới. Kết quả là, dây leo đứt gãy, binh giáp nặng không hề hấn gì. Vút, vút, vút. Xác định vị trí của tinh linh cây, các cung thủ bách bộ lần lượt dương cung bắn tên, nhanh chóng giết chết những tinh linh cây đó. Trần Mộc thì đang nhìn chằm chằm vào thanh kinh nghiệm của mình. Cùng với việc một tinh linh cây ngã xuống, kinh nghiệm nhảy lên một chút. Cộng 880 kinh nghiệm. Cộng 880 kinh nghiệm. Cộng 880 kinh nghiệm. Tăng khoảng 10% kinh nghiệm. Thực sự không nhiều, nhưng tốt ở chỗ số lượng lớn. Mỗi phó bản ác mộng có khoảng 100 tinh linh cây, tức là 100 tinh hoa cỏ cây. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lại cử thêm vài binh giáp nặng, để họ thu hút hỏa lực, cung thủ tiếp tục bắn giết. Không lâu sau, trong ba lô của Trần Mộc đã có thêm hàng trăm phần tinh hoa cỏ cây. Hê hê hê, cuối cùng cũng có thứ hữu dụng. Trần Mộc hơi phấn khích xoa xoa tay. Anh tuy đã nghe nói về các loại thuốc tăng kinh nghiệm, nhưng cũng biết loại rẻ nhất cũng phải bắt đầu từ hàng triệu, đắt hơn một chút là hàng tỷ. Và không phải có hiệu lực vĩnh viễn, thường chỉ kéo dài 1-2 giờ. Mặc dù tinh hoa cỏ cây ngắn hơn một chút, nhưng tốt ở chỗ số lượng nhiều. Tôi đặt một mục tiêu nhỏ, kiếm 2.000 tinh hoa cỏ cây. Chắc là đủ dùng. Đã có đạo cụ tăng kinh nghiệm, sau này chắc chắn sẽ xuất hiện loại cao cấp hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng chuẩn bị tiến lên. Tinh linh cây ngụy trang xung quanh đã được dọn sạch. Đến lúc đi tìm tinh linh vương cây để gây rắc rối. Chỉ không biết tinh linh vương cây có thể rơi ra đan dược kinh nghiệm cao cấp hơn không. Bước lớn về phía sâu hơn. So với các tinh linh cây khác, tinh linh vương cây quá lớn, không thể hòa vào cây cối, cũng dễ bị phát hiện. Không đi được bao lâu, Trần Mộc đã thấy một cây cao hơn 50 mét, cành lá xum xuề. Bắn nó một mũi tên. Cùng với mũi tên rơi trên thân, tinh linh vương cây cũng rút khỏi trạng thái ngụy trang. Tên: tinh linh vương cây. Cấp độ: 20. Phẩm chất: cấp bạc. Kỹ năng: sinh cơ dồi dào, dây leo quất, hút chất dinh dưỡng. Giới thiệu: ông trùm của một đám phục kích. Các cậu qua đó chặt đứt 4 thân chính của tinh linh vương cây. Trực tiếp bắt đầu phân công chiến thuật. Bộ binh bách chiến phụ trách tấn công rễ cây, 6 binh giáp nặng phụ trách phòng thủ. Lúc này, bắt đầu xung phong. Tinh linh vương cây thấy vậy, hàng chục dây leo đồng thời tấn công, nhưng đều bị binh giáp nặng chặn lại, nhanh chóng tiếp cận rễ cây. Theo hiểu biết của Trần Mộc, tinh linh vương cây có sinh mệnh lực cực cao, cộng thêm khả năng hút chất dinh dưỡng từ đất để hồi phục nhanh chóng. Nếu không chặt đứt rễ chính, có thể sát thương gây ra còn không bằng tốc độ hồi phục của đối phương. Do tinh linh vương cây không thể chặn được cuộc xung phong của binh lính, rất nhanh đã bị áp sát. Không dừng lại, giơ kiếm dũng giả lên, liền là một tràng đòn tấn công. Cùng với việc vài rễ chính bị chặt đứt, máu của tinh linh vương cây không giảm nhiều, nhưng trực tiếp vô hiệu hóa kỹ năng hút chất dinh dưỡng. Thấy cảnh này, Trần Mộc không đợi nữa, tấn công, còn lại chỉ là từ từ mài máu. Vừa dứt lời, 10 cung thủ bách bộ đồng loạt bắn. Đồng thời, bộ binh bách chiến không ngừng chém vào thân cây. Dù vậy, máu của tinh linh vương cây vẫn giảm chậm. Không hổ danh là vua tanh phó bản cấp thấp, lượng máu này. Không nhịn được mà than thở một câu. Ngay cả với trang bị của mình, cũng cần hơn 10 phút. Các người chơi nghề nghiệp khác đến, ít nhất cũng phải 2-3 giờ mới có thể tiêu hao chết tinh linh vương cây này. Cộng thêm một đám đàn em phục kích, trừ khi cần thiết, hầu như không ai muốn đến đây tìm tội. Khi vết thương càng lúc càng nặng, thân cây của tinh linh vương cây lắc lư điên cuồng, đồng thời roi dây leo không ngừng quất. Vẫn không thể ngăn cản thuộc hạ của Trần Mộc. Rất nhanh, mười mấy phút trôi qua, tinh linh vương cây không thể chịu đựng được nữa. Thân cây gãy đổ, trực tiếp ngã về một bên. Cũng vào lúc này, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, bạn đã giết tinh linh vương cây, nhận được mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn sao một. Đinh, bạn nhận thêm một phần tinh hoa cỏ cây trăm năm. Trần Mộc không nhìn tinh hoa cỏ cây, trực tiếp mở ba lô, nhìn về phía mảnh thần thông. Đưa tay nhẹ chạm một cái. Gần như đồng thời, bật ra một lựa chọn thông tin. Có muốn tiêu hao 10 phần mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn để nhận được thần thông ngẫu nhiên không? Xác nhận, ánh hào quang đầy màu sắc hội tụ. Biểu đồ đó cũng biến thành một cuộn giấy hoàn chỉnh. Âm thanh thông báo lập tức vang lên. Đinh, bạn đã nhận được thuật định thân, một trong 72 thần thông nhỏ của địa sát. Trần Mộc hơi ngẩn người. Thần thông nhỏ này quả thực nổi tiếng. Chẳng phải đây là thần thông mà con khỉ đã dùng để định trụ thất tiên nữ sao? Tiếc thật, trong số nhiều thần thông mạnh mẽ không xuất hiện, lại cho mình một thuật định thân. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn thành thật mở thông tin thần thông. Tên: thuật định thân sơ cấp. Phẩm chất: hoàng kim. Hiệu quả: định trụ kẻ địch lưu ý, hiệu quả định thân tùy thuộc vào sức mạnh của kẻ địch. Giới thiệu: đừng mơ định trụ tiên tử, chỉ có thể bắt nạt quả phụ thôi. Yêu cầu nâng cấp: mảnh vỡ truyền thừa thần thông sao 100. Hệ thống quá bựa, Trần Mộc cũng đành chịu. Xem ra chỉ có thể kiểm tra hiệu quả trong thực chiến. Còn dùng gì để kiểm tra? Tất nhiên là quái vật, không lẽ thật sự đi tìm quả phụ để thử nghiệm. Nghĩ đến đây, Trần Mộc thử thách phó bản lại lần nữa. Vẫn là lão lục chi sâm. Biết rằng cây tinh giả trang không thể phá vỡ phòng ngự, Trần Mộc không muốn lãng phí thời gian. Ra lệnh cho binh giáp nặng xông ra thu hút hỏa lực. Ngay khoảnh khắc cây tinh giả trang hành động, Trần Mộc cũng động thân, định, theo một chữ vừa thốt ra. Cây tinh giả trang đứng khựng lại, ngay cả những dây leo vừa vươn ra cũng dừng lại giữa không trung. Trực tiếp ngăn cản ý định tấn công của các binh sĩ khác, anh muốn xem có thể giam giữ đối phương bao lâu. Khoảng 30 giây sau, thân thể cây tinh giả trang dần dần hồi phục. Về hiệu quả của thuật định thân, Trần Mộc cảm thấy cũng tạm được. Ngay cả khi cấp độ cao hơn mình một chút, với hiệu quả của thuật định thân, có lẽ cũng có thể định trụ trong 5-6 giây. Ngay cả người có nghề nghiệp nhất truyền, khi bị binh sĩ tập trung tấn công, cũng khó thoát khỏi số phận bị giết ngay lập tức. Thêm vào đó không có thời gian niệm chú, coi như là một kỹ năng bảo mệnh. Tiếp theo là lần lượt càn quét lão lục chi sâm, chờ khi có đủ tinh hoa cỏ cây, có thể tiến đến nâng cấp phó bản. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Trần Mộc cuối cùng đã đạt đến cấp 10. Cấp độ đã đạt, cũng nên ra ngoài hoàn thành nhất chuyển rồi. Không biết những trường danh tiếng đó có đang chờ đợi không? Ước tính, ngay cả trường danh tiếng xa nhất cũng đã đến lúc đó để họ cạnh tranh, mình cũng có thể thu lợi tối đa. Trực tiếp thoát khỏi không gian phó bản. Trở lại căn phòng đen nhỏ đó. Trần Mộc duỗi người, chuẩn bị về ngủ bù. Mấy ngày nay, mỗi ngày ngủ nhiều nhất 5 tiếng, thời gian còn lại đều đang farm phó bản. Ngay cả khi thuộc tính hiện tại đã tăng mạnh, bây giờ vẫn cảm thấy hơi không chịu nổi. Khi mở cửa phòng, vừa chuẩn bị bước ra, một bóng người xuất hiện. Trần Mộc lùi lại mấy bước, chỉ cần có điều gì bất thường, thuật định thân sẽ được sử dụng. Khi ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông trung niên có vẻ tiều tụy. Nhìn kỹ hơn, đây không phải là hiệu trưởng của mình sao? Hiệu trưởng, ông đang làm gì vậy? Hỏi với vẻ nghi hoặc. Nghe câu này, hiệu trưởng há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Trần Mộc lập tức hiểu ý định của đối phương. Thực ra cũng không khó đoán, trong 5 ngày, ước tính sơ bộ, mình đã tiêu tốn ít nhất 3-4 tỷ tiền vé. ngay cả khi năm nay mình đạt được chức vô địch toàn quốc. Có sự nghiêng về trợ cấp, mình pha một tháng, cũng không còn lại bao nhiêu. Khụ khụ, học sinh Trần, chúng ta có thể thương lượng một chút, phần thưởng thay đổi một chút, ví dụ như chúng tôi thưởng một bộ trang bị cấp hoàng kim, cộng thêm 5 tỷ tiền vé, em thấy. Lưu Phu Khiêm trong lòng có phần cay đắng. Lợi dụng, không sao cả. Trường học cũng không quan tâm đến số tiền đó. Ai cũng không ngờ, Trần Mộc không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu vắt sữa con cừu. Thật sự để Trần Mộc tiêu xài tiếp, ông cảm thấy năm sau học sinh chắc chắn không có tiền vào phó bản. Được thôi, nhưng tôi có một yêu cầu. Trần Mộc nhìn hiệu trưởng với hai quầng thâm dưới mắt, trong lòng cũng hiểu. Người này có lẽ đã chờ đợi ở đây mấy ngày rồi. Hơn nữa, bây giờ mình đã lên cấp, bán trang bị trong tay, cũng đủ để mình thử thách phó bản. Học sinh Trần cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Lúc này, tất nhiên không khách sáo. Tôi muốn bộ trang bị hoàng kim và cần tự mình lựa chọn. Câu nói vừa dứt, Lưu Phu Khiêm do dự một chút, nhưng nghĩ đến việc mình có lỗi với người ta, cắn răng cũng đồng ý. Được, đệ nhất, ông bù thêm một chút. Dù sao, ông cũng là người có nghề nghiệp tam chuyển. Tiền vẫn có. Tôi cần bộ trang bị đồ long giả. Câu nói vừa dứt, Lưu Phu Khiêm trực tiếp giữ người, là hiệu trưởng, tất nhiên biết bộ trang bị này. Thuộc về bộ trang bị mạnh nhất của chiến sĩ nhất chuyển, giá cả cũng đắt đỏ kinh người. Rõ ràng là trang bị cấp 20, mỗi món đều lên đến 2 tỷ, hơn nữa còn là bộ 5 món cực kỳ hiếm. Tốt, không vấn đề. Thấy đối phương đồng ý một cách nhẹ nhàng như vậy, Trần Mộc hơi bất ngờ. Thực ra đối với Lưu Phu Khiêm, Trần Mộc có thể nhanh chóng farm phó bản ác mộng, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ rất lớn. Hơn nữa, ông thất hứa sẽ làm tổn hại hình tượng nên trực tiếp đồng ý. Cảm ơn hiệu trưởng. Không có gì, đã em đề xuất, tôi nhất định cố gắng thỏa mãn. Ông dự định chịu trách nhiệm 5 tỷ tiền vé, bộ trang bị trực tiếp đi theo hóa đơn của trường. Tất nhiên, Lưu Phu Khiêm đã tìm mối quan hệ để tìm hiểu. Năm nay kinh phí của trung học số 1 Giang Thành đã tăng lên 40 tỷ. Để lại hơn 20 tỷ chắc là đủ. Trần Mộc suy nghĩ một chút. Cùng với một ý nghĩ xuất hiện, một binh sĩ xuất hiện. Lưu Phu Khiêm nhận ra bộ trang bị dũng giả ngay lập tức. Thì ra là vậy, tôi nói sao em lại muốn bộ trang bị chiến sĩ, hóa ra vật triệu hồi của em có thể mặc trang bị. Suy nghĩ một chút. Trần Mộc vẫn hiển thị thuộc tính của binh sĩ. Khi Lưu Phu Khiêm xem xong thông tin, liền nghe thấy giọng nói của Trần Mộc bên tai. Thuộc tính ngầu không? Theo phản xạ trả lời, ngầu, nghe câu này. Trần Mộc cười nói. Ngầu như vậy, tôi còn có 10 người nữa. Lúc này, Lưu Phu Khiêm đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Bảng thuộc tính này đã nghiền nát chiến sĩ nhất chuyển thông thường, nếu không tính kỹ năng, thậm chí có thể đọ sức với những nghề nghiệp ẩn. Cậu nói với tôi, cậu còn có 10 người ngầu như vậy, lúc này, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Lưu Phu Khiêm hỏi với đôi mắt sáng rực. Tiểu Trần này, có dự định tìm bạn gái không? Đại học Kinh Thành, năm 3, nghề nghiệp khí công sư, cao 175, nặng 110, để tôi tìm ảnh cho cậu xem. Nói rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm. Hành động bất ngờ này khiến Trần Mộc sửng sốt. Chuyện gì vậy? Anh không biết, trong mắt Lưu Phu Khiêm, anh đã là một chàng rể vàng. Tương lai thậm chí có thể đạt được vị trí bán thần. Lúc này vẫn không quên tiếp tục giới thiệu. Bố mẹ đằng gái đều còn, là viên chức nhà nước, bố là hiệu trưởng trung học số 1 Giang Thành, không có gì bất ngờ, sắp được thăng chức. Mẹ, khoan đã, Trần Mộc vội vàng ngắt lời. Hẹn hò mai mối thì được, nhưng cậu chắc chắn đây không phải con gái ông sao? Nghiêm túc giới thiệu với mình. Khụ khụ. Hiệu trưởng, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi còn muốn thi nhất chuyển, tôi đi trước. Vội vàng bỏ chạy. Ông bố vợ nhiệt tình như vậy, anh không muốn. Hơn nữa, phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ lên cấp của anh. Ăn sáng xong, Trần Mộc lấy ra cuộn giấy chuyển nghề. Một cửa sổ bật lên. Phát hiện bạn là nghề nghiệp đạo sĩ và đã đạt cấp 10, có muốn chuyển nghề thành luyện khí sĩ không? Có không? Hít sâu một hơi, chọn có, cảm giác mất trọng lượng quen thuộc ập đến. Kéo dài vài hơi thở, tầm nhìn dần hồi phục. Mình ngồi trên một tảng đá xanh khổng lồ. Trước mắt là nhiệm vụ lần này. Tên nhiệm vụ: Yêu hồ chi loạn. Yêu cầu nhiệm vụ: Chém giết yêu hồ gây họa nhân gian. Phần thưởng nhiệm vụ: Luyện khí quyết sao 1. Yêu hồ như thế nào? Giống như trong Liêu Trai Trí Dị hay là loại đầu thú thân người? Trần Mộc có chút tò mò. Cũng khó trách anh nghĩ nhiều. Kiếp trước những câu chuyện không thể không kể giữa thư sinh và yêu hồ khiến anh rất tò mò về hồ yêu. Thậm chí từ lâu đã muốn chiêm ngưỡng dung mạo thật. Yêu hồ ở đâu? Đánh dấu cho tôi đi, không lẽ để tôi tự đi tìm? Vừa hỏi xong, cảnh tượng phía trước đột nhiên mở đi. Liền thấy, không xa xuất hiện một tử lâu. Được rồi, bây giờ không cần nữa, tôi đã tìm thấy rồi. Lẩm bẩm một câu. Nhìn môi trường xung quanh, nơi hoang vu. Đột nhiên xuất hiện một tử lâu, không có vấn đề mới là lạ. Đã biết yêu hồ ở nơi đó, Trần Mộc không dừng lại, bước nhanh vào. Chưa kịp đến gần tử lâu, đã thấy một bóng người đang đứng trước cửa nhìn xa xăm, như đang chờ đợi ai đó. Khi đến gần, Trần Mộc có chút trợn mắt. Anh đã thấy thế nào là gọi là theo kịp thời đại. Tất đen, Di Ca, cậu không đùa tôi chứ? Tử lâu cổ kính mà lại cho tôi thấy một cô bé Di Ca. Đệt mẹ, lúc này, trong lòng như có một vạn con lạc đà đang chạy điên cuồng. Khi Trần Mộc đang thất thần, cô bé Di Ca đã nhiệt tình đi tới. Khẽ cúi chào. Xin hỏi công tử, ghé qua hay ở lại? Giọng nói của đối phương cũng khiến Trần Mộc tỉnh táo lại, nhìn lên nhìn xuống đánh giá yêu hồ thời thượng trước mắt. Sau khi suy nghĩ, mở miệng hỏi. Có dịch vụ đặc biệt không? Vừa nói xong, yêu hồ sững người. Tiếp theo là hơi bối rối hỏi. Xin hỏi công tử, dịch vụ đặc biệt là gì? Trần Mộc cười lạnh trong lòng. Ăn mặc thời thượng như vậy, lại không biết dịch vụ đặc biệt. Như nghĩ ra điều gì, yêu hồ đột nhiên cười ra nói. Công tử, mời lên lầu, trong tiệm có tất cả những gì anh muốn. Nói xong còn hơi ngượng ngùng nháy mắt. Không biết có phải để phối hợp không? Cửa sổ tầng 2 đột nhiên mở ra, các cô gái đủ loại xuất hiện. Khi Trần Mộc nhìn qua, sắc mặt dần trở nên âm trầm, sát khí trong mắt càng khó kìm nén. Con chó này, những thứ mình xem kiếp trước, toàn bộ đều lộ ra. Vừa rồi anh còn tò mò. Tại sao yêu hồ này biết nhiều trang phục mới lạ như vậy, khi nhìn thấy những yêu hồ khác, lập tức cảm thấy quen mắt, nhìn lại, toàn là hàng chất lượng kiếp trước. Công tử, ánh mắt của anh dữ quá. Yêu hồ tỏ vẻ yếu đuối, muốn khiến Trần Mộc thương xót mình. Nhưng chỉ nghe thấy. Thuật định thân. Tán đậu thành binh. Theo tiếng vang lên, thân thể yêu hồ bị định trụ, đồng thời 30 binh sĩ xuất hiện. Lấy ra một sấp lạc lôi phù, không chút do dự, trực tiếp chọn đốt cháy. Cấp cấp như luật lệnh. Ầm ầm ầm. Khi sấm sét giáng xuống, yêu hồ đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Á, thân thể bắt đầu vặn vẹo, chớp mắt đã phình to đến 3-4 mét. Cũng hoàn toàn hiện ra hình dạng thật của mình. Đây là một con cáo toàn thân đỏ rực. Tên, Xích Hồ Đại Yêu. Cấp độ, 25. Phẩm chất, Hoàng Kim. Kỹ năng, hồ mị thuật, thiên biến vạn hóa, yêu hồ chi hỏa, nhiếp hồn. Tỷ lệ rơi đầu khi giết, vật phẩm hoàng kim 100%. Giới thiệu, hàng phục nàng, nàng sẽ cho bạn tất cả những gì bạn muốn. Trần Mộc hơi ngỡ ngàng. Đồng thời, không ngờ yêu hồ trước mắt lại là boss cấp hoàng kim. Ta định để ngươi chết trong sung sướng, nhưng ngươi lại ép tiên cô ta phải ra tay. Giọng Xích Hồ Yêu hơi khàn khàn. Các con, theo ta bắt lấy đạo sĩ nhỏ này. Theo tiếng nói của nó. Những bóng người đang làm dáng trước cửa sổ tầng 2 lần lượt biến thành những con cáo lớn. Trực tiếp nhảy xuống, bắn giết, các cung thủ bách bộ thần xạ lần lượt dương cung bắn tên. Những tiểu hồ yêu rõ ràng tu luyện chưa đến nơi đến chốn, nhiều con bị bắn chết chỉ với một mũi tên. Điều này khiến Xích Hồ Đại Yêu hơi nheo mắt. Trong lúc thất thần, vài đạo yêu hỏa màu xanh ập tới. Bùm, bùm, bùm. Nhưng đã bị binh giáp nặng chặn lại. Thấy tấn công của mình không có tác dụng, cũng không vội tiếp tục tấn công. Để tiểu hồ liên tục quấy rối. Lạc lôi phù, cấp cấp như luật lệnh. Linh phù này đối với Xích Hồ Đại Yêu hiệu quả rõ ràng không tốt, nhưng để đối phó với những tiểu hồ này thì đủ rồi. Khi thiên lôi liên tục giáng xuống, từng con tiểu hồ trực tiếp chết thảm. Điều này khiến Xích Hồ Đại Yêu có chút ngồi không yên. Muốn nuôi dưỡng mới, cần thời gian, vốn liếng đã hết sạch, cô ấy còn mở cửa hàng này làm gì nữa. Không thể nhịn được nữa. Một cú nhảy, tiếp cận một binh sĩ trọng giáp. Cái đuôi quét ngang, bùm. Binh sĩ trọng giáp bị đánh bay ra ngoài. Cũng vào lúc này, xung quanh liên tục xuất hiện ngọn lửa xanh. Thuật định thân. Binh trọng giáp, cùng lên kiềm chế nó, những con nhỏ để tôi giải quyết. Gần như đồng thời, một đám binh trọng giáp xông lên. Trần Mộc cũng lại lấy ra bùa lôi điện. Liên tục sử dụng, tấn công những con cáo nhỏ đang muốn tấn công mình. Binh sĩ thì đang vây công con đại yêu hồ đỏ. Dù với đội hình xa hoa như vậy, việc kiềm chế đối phương vẫn có chút khó khăn. Vài phút sau, thậm chí một móng vuốt đã đập vỡ tấm khiên lớn của một binh trọng giáp. Thật mạnh. Tất nhiên, trên người đại yêu hồ đỏ cũng xuất hiện nhiều vết thương. Rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Trần Mộc lập tức sinh ra cảnh giác, vội vàng tránh ánh mắt đối phương. Mắt của đại yêu hồ đỏ dường như có ma lực khi một binh trọng giáp nhìn thẳng vào mắt nó. Ngay lập tức, binh trọng giáp đó trực tiếp phản bội. May mắn thay, Trần Mộc phản ứng đủ nhanh, giải trừ triệu hồi binh trọng giáp đó. Đồng thời, ném ra một thuật định thân. Mới ngăn được đại yêu hồ đỏ xông ra khỏi vòng vây. Rất nhanh, lại bổ sung vào chỗ trống. Ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Những con cáo nhỏ đã bị Trần Mộc dọn sạch. Tiếp theo chỉ là từ từ tiêu hao con đại yêu hồ đỏ này. Theo thời gian trôi qua, đại yêu hồ đỏ bị thương càng lúc càng nặng. Rõ ràng nó cũng biết cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ bị tiêu hao đến chết. Nô tỳ nguyện quy phục, xin đại nhân tha mạng cho nô tỳ. Thậm chí bắt đầu liên tục cầu xin. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không đáp lại. Đại nhân, những gì ngài muốn nô tỳ đều có thể làm, thậm chí còn tốt hơn những người đó. Giọng nói biến thành giọng nữ ngọt ngào. Trần Mộc vẫn không hề dao động. Làm sao anh không biết sự biến hóa vạn hình của hồ yêu? Ngươi muốn gì đều có. Tất nhiên là biết. So với điều đó, anh cảm thấy việc bản thân trở thành luyện khí sĩ quan trọng hơn. Giết nó đi. Khi tiếng nói vang lên, đại yêu hồ đỏ lập tức trở nên gấp gáp. Ngươi không thể giết ta, ta là thiếp của yêu vương, ngươi dám giết ta. Chỉ là chưa kịp nói hết câu, nó đã bị mấy mũi tên xuyên qua đầu. Trần Mộc lại khẽ lắc đầu, có chút ngán ngẩm. Thiếp của yêu vương? Yêu vương này chắc đầu đội cả thảo nguyên xanh gì. Dinh, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ họa hồ yêu, nhận được luyện khí quyết. Dinh, bạn đã giết chết đại yêu hồ đỏ, nhận được thiên biến vạn hóa. Dinh, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển hóa lần một, chúc mừng bạn trở thành nghề nghiệp duy nhất, luyện khí sĩ. Cùng với ba thông báo vang lên, Trần Mộc cũng nóng lòng mở bảng thông tin của mình. Tên, Trần Mộc. Nghề nghiệp, luyện khí sĩ. Cấp độ, 10 chuyển hóa lần 1. Sức mạnh, 55. Thể lực, 78. Tốc độ, 57. Tinh thần, 150. Kỹ năng, dưỡng sinh, khởi quẻ, giác đậu thành binh, khởi thi, phù phong thuật, cố nhược kim thang, luyện khí quyết. Vũ khí, kiếm đào mộc trăm năm. Pháp bào, vạn pháp đạo bào. Xem xong bảng thông tin của mình, Trần Mộc nhíu mày. Có vẻ không thay đổi nhiều. Chỉ có tinh thần tăng gấp đôi mà thôi. Mình đường đường là luyện khí sĩ, chỉ có bảng thông tin này thôi sao? Sao cảm giác hơi yếu vậy? Thậm chí không nhịn được mà than phiền một câu. Trong lòng thì thầm, mình vất vả lắm mới có được luyện khí quyết, không thể yếu được. Thầm gọi ra bảng thông tin. Tên, luyện khí quyết. Phẩm chất, duy nhất. Giới thiệu, khi vận hành có thể cải thiện căn cốt, tăng 4 chỉ số thuộc tính. Nhìn qua một lần. Bình thường vô kỳ. Nhìn lại lần nữa. Vẫn là bình thường vô kỳ. Không đúng chứ, đây là nghề nghiệp duy nhất, theo lý thuyết không nên yếu như vậy, chỉ cải thiện căn cốt thôi sao. Trong lòng buồn bực, nhưng vẫn vận hành luyện khí quyết. Một phút trôi qua. Không có gì xảy ra, 2 phút, 3 phút, cho đến 5 phút, Trần Mộc đã muốn từ bỏ, trước mắt đột nhiên hiện ra một thông tin. Dinh, căn cốt tăng lên, 4 chỉ số cộng 1. Không dừng lại. Kiểm tra lại bảng thông tin của mình. Đúng như dự đoán, 4 chỉ số đều tăng 1 điểm. Hóa ra là kỹ năng nuôi dưỡng, chỉ là không biết giới hạn thế nào. Kỹ năng này đối với mình cũng khá tốt, dù sao phần lớn thời gian không cần tự ra tay. Trốn phía sau từ từ tu luyện. Ánh mắt rơi vào vật phẩm cuối cùng mà đại yêu hồ đỏ rơi ra. Tên, thiên biến vạn hóa. Nghề nghiệp, thông dụng. Phẩm chất, cấp vàng. Giới thiệu, tiêu hao một lượng megapixel nhất định, thay đổi diện mạo, đặc điểm. Kỹ năng này không tệ. Trần Mộc hiện lên một nụ cười trên mặt. Dù mình là trạng nguyên toàn quốc, phần lớn người chắc chắn sẽ e ngại, nhưng cả đời mình không thể không ra khỏi thành. Kỹ năng này giúp mình giải quyết vấn đề. Trực tiếp học tập. Phó bản kết thúc, người được truyền tống ra ngoài. Khi chuyển hóa lần một kết thúc, Trần Mộc lộ ra một chút nghi hoặc. Không đúng, mình là trạng nguyên toàn quốc, sao lại giống như ngồi ghế lạnh vậy, đến giờ không có trường danh tiếng nào đến mời. Theo thông lệ, vào lúc này, ngưỡng cửa nhà mình đáng lẽ đã bị dẫm nát. Nhưng kết quả là, đến giờ không có một trường danh tiếng nào đến, dinh dong, chuông cửa vang lên. Trần Mộc lười nghĩ những vấn đề này. Không vào được đại học, nhiều lắm là bỏ tiền mua vé. Người sống làm sao có thể bị nước tiểu làm chết được. Đứng dậy đi về phía cửa, ai vậy, không ai trả lời. Chuông cửa vẫn đang reo. Trong lòng có chút nghi hoặc, nếu là người bình thường khi mình hỏi, đối phương chắc chắn sẽ trả lời. Suy nghĩ một chút, trực tiếp kích hoạt thiên biến vạn hóa. Không ngờ, vừa mới có được đã dùng ngay. Khi cơ bắp trên mặt nhúc nhích, rất nhanh đã biến thành hình dáng một thanh niên. Đang chuẩn bị đi mở cửa. Trần Mộc thấy cửa nhà mình bị người ta dễ dàng tháo ra. Thấy hai người đang đứng ở cửa. Một trong số đó cơ bắp phát triển, cao hơn 2 mét, lộ ra nụ cười ngờ nghệch. Người còn lại, dáng vẻ thiếu niên, mắt lim dim, như thể chưa tỉnh ngủ. Khi nhìn rõ người trước mặt, thiếu niên rõ ràng nhíu mày, có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn biển số nhà. Biển số nhà 222, không đi nhầm, anh là ai, Trần Mộc đâu? Sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, Trần Mộc hoàn hồn. Hai người này đến tìm mình. Giang Thành, Bành Vũ Yến, Trần Mộc đã dọn đi từ lâu rồi. Thiếu niên lộ ra một chút nghi ngờ. Dọn đi rồi, anh có biết bây giờ cậu ta sống ở đâu không? Trần Mộc liên tục lắc đầu. Đồng thời, mở miệng hỏi. Các cậu tìm Trần Mộc làm gì? Tên đó còn nợ tôi 500 đồng, nếu các cậu quen biết, có thể trả thay cậu ta không? Còn cả cửa nhà tôi, cũng phải bồi thường chứ. Nói xong còn nhìn về phía gã đàn ông to lớn đang cầm cửa nhà. Lời này vừa nói ra, thiếu niên lập tức lộ ra một chút ngượng ngùng. Á bá, tôi đã nói rồi, tôi bấm chuông cửa, cậu tháo cửa nhà người ta làm gì, mau bồi thường. A ba. Gã đàn ông to lớn lắc đầu, lộ ra túi quần trống rỗng của mình, biểu thị mình ra ngoài chưa bao giờ mang tiền. Điều này khiến thiếu niên có chút bất lực, ra ngoài không mang tiền, cậu tháo cửa nhà người ta làm gì? Bao nhiêu tiền, có thể xuất hóa đơn không? Thiếu niên hỏi với vẻ bất đắc dĩ. Nghe lời đối phương, Trần Mộc hơi sửng sốt. Xuất hóa đơn? Không phải là người của nhà nước chứ? Trong lòng thầm nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh nói. Đưa tôi 3.500, tôi đâu phải làm kinh doanh, chắc chắn không xuất được hóa đơn. Nghe lời này, thiếu niên không nói gì thêm, trực tiếp lấy ra một món trang bị từ ba lô. Tiền, tôi không có ở đây, lấy trang bị này trừ nợ đi. Nhận lấy trang bị, ném một cái quét. Tên, nhẫn mị hoặc. Phẩm chất, cấp bạc. Kỹ năng, mị hoặc. Cấp độ đeo, 20. Giới thiệu, sau khi mị hoặc thành công, trong một thời gian nhất định, đối tượng sẽ một lòng một dạ với người sử dụng. Trần Mộc trực tiếp ngây người. Món đồ 3.500. Cậu ném một món trang bị ít nhất 100 vạn, một lúc. Không biết nên nói các cậu nghèo, hay nói các cậu giàu nữa. Á bá, chúng ta về thôi, cũng không biết đám người đó ăn cái gì mà địa chỉ nhà cũng có thể sai. Nói xong thiếu niên chuẩn bị quay người rời đi. Đi được vài bước, thấy A Bá vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. A Bá, cậu đang làm gì vậy? Thiếu niên quay đầu lại hỏi. A Bá. Nhìn đối phương nói chuyện, Trần Mộc tưởng mình đã bị lộ, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Chỉ thấy thiếu niên lộ ra vẻ kỳ quái, liếc nhìn Trần Mộc vài cái rồi nói. A Bá nói anh đẹp trai. Giơ tay còn vỗ nhẹ vào người gã đàn ông to lớn. A Bá đẹp trai không nằm trong phạm vi xem xét của chúng ta. Nói xong, liền quay người rời đi. Lần này, A Bá trực tiếp đi theo thiếu niên. Trần Mộc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, đây lại là tổ chức gì? Chẳng lẽ sau này chỉ có thể sống cuộc đời trốn tránh? Vừa rồi không ra tay, chủ yếu là không nắm chắc. Hai người ít nhất đều là chuyển hóa lần một. Nghề nghiệp không tệ. Thậm chí gã đàn ông kia khiến anh có cảm giác áp bức. Chỗ này chắc chắn không ở được nữa, tôi vẫn nên đổi chỗ khác. Trực tiếp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bây giờ mình có tiền rồi, cũng nên đổi chỗ ở. Ít nhất cũng phải tìm một nơi có cấp độ an ninh cao hơn. Hai người đang xuống lầu. Lúc này, gã đàn ông to lớn mở miệng ra hiệu một hồi. A ba. Thiếu niên đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng bước. Ngẩng đầu nhìn gã đàn ông to lớn. Cậu nói, người đó nghề nghiệp rất mạnh, tương đương với chúng ta, khiến cậu có cảm giác nguy hiểm. A ba. A bá vội vàng gật đầu. Đồ ngốc này, sao không nói sớm? Nói xong liền chạy lên lầu. A bá theo sát phía sau. Thu dọn xong, vừa chuẩn bị ra cửa, đã bị chặn ở cửa. Điều này khiến Trần Mộc lập tức cảnh giác. Chỉ thấy A bá nhường ra một lối đi, để thiếu niên bước ra. A bá nói tư chất cậu cũng không tệ, đã đến đây rồi, tất nhiên không thể về tay không, cậu đi với chúng tôi một chuyến đi. Mẹ kiếp, Trần Mộc trong lòng vạn mã phi đằng. Tưởng đã bị lộ, không ngờ chỉ là đối phương không muốn về tay không. Biến chú vi dạ, giáp đậu thành binh. Xung quanh xuất hiện một đám binh sĩ. Do không gian xung quanh quá chật hẹp, dẫn đến không thể triệu hồi tất cả. A ba. A bá hưng phấn múa tay múa chân. Điều này khiến thiếu niên bên cạnh có chút bất đắc dĩ. Tôi biết rồi, đừng nói nữa, cậu á khẩu này sao lại có nhiều lời vậy. Cùng với lời nói, còn lấy ra một cái gối ôm từ ba lô. Đã quyết định động thủ, trực tiếp ném ra hai lần quét. Tên, Trương Đại Mộng. Nghề nghiệp, mộng sư. Cấp độ, 15. Kỹ năng. Giới thiệu, chỉ muốn ngủ yên tĩnh. Tên, Phàn Lực. Nghề nghiệp, tì mông lực sĩ. Cấp độ, 15. Kỹ năng. Giới thiệu, A3. Chưa kịp Trần Mộc động thủ, môi trường xung quanh bắt đầu thay đổi. Trước tiên là bàn ghế, tiếp theo là căn phòng, đều biến mất. Ba người xuất hiện trong một căn phòng trắng tinh. Cũng vào lúc này, từ cơ thể thiếu niên đang ngủ, bay ra một làn khói trắng, trong hơi thở đã hóa thành hình dáng thiếu niên. Ở đây có thể yên tâm động thủ, sẽ không phá hủy bên ngoài. Giọng thiếu niên vang lên. Nghe lời này, Trần Mộc nghi hoặc nhìn hai người. Hai người này hành vi có chút kỳ quái, nhưng cũng không giống người xấu. Hai người rốt cuộc có mục đích gì? Thiếu niên bí ẩn cười. Đánh thắng A bá tôi sẽ nói cho cậu biết. Trần Mộc cũng lười nói nhiều. Do không gian xung quanh mở rộng, anh cũng triệu hồi toàn bộ binh sĩ còn lại. Câm, từ từ thôi, những binh sĩ đó không đơn giản đâu. Thiếu niên quét mắt nhìn, cười và nhắc nhở. Người công gật đầu mạnh mẽ. Khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp phát động tấn công. Điều này khiến thiếu niên hơi ngán ngẩm. Binh giáp nặng lên trước, bộ binh di chuyển, cung thủ tìm cơ hội. Khi lệnh được ban ra, 10 binh sĩ giáp nặng giơ khiên lớn, lao về phía người câm, theo tiếng hét của người câm. Quần áo phần trên của hắn lập tức nổ tung, tiếp theo là một cú đấm vào chiếc khiên gần nhất, ầm, một tiếng nổ lớn. Người lính giáp nặng cầm khiên lùi lại hơn chục bước mới giữ vững được thân hình. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hơi nheo mắt. Chỉ suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không ra tay. Tốt hơn là nên theo dõi thiếu niên kia. Đúng lúc này, người câm miệng ú ớ, mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Đấm cho binh sĩ giáp nặng liên tục lùi lại. Đệt, đúng là xe tăng hình người. Cũng vào lúc này, từng mũi tên bắn ra. Người câm hoàn toàn không né tránh, để mặc cho đòn tấn công ập tới. A3, một tiếng hét vang. Trên bề mặt cơ thể xuất hiện một luồng ánh sáng vàng, chặn tất cả mũi tên. Tiếp theo, ánh sáng vàng đó tập trung vào nắm đấm. Một cú đấm giáng xuống, khiên lớn vỡ vụn, người lính giáp nặng đó bay ngược ra xa. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc nheo mắt. Giọng của thiếu niên lại vang lên. Tốt nhất anh nên dùng hết sức, đây là cơ hội duy nhất của anh. Kiên cố như thành. Khi tiếng nói vang lên, binh sĩ đồng thời xuất hiện một buff. Người câm muốn lặp lại chiêu cũ, đập vỡ khiên lớn, ầm, cùng với một đòn tấn công. Đòn tấn công mãnh liệt, trực tiếp bị chặn lại. Chưa hết, bộ binh bách chiến ra tay, để lại không ít vết thương trên người câm. A3, cùng với một tiếng gầm, người câm mọc đầy lông trên cơ thể, thân hình lại cao thêm, lập tức đạt tới hơn 3 mét. Thiếu niên nhìn thấy cảnh này, thật sự rất mạnh, đã đánh cho người câm biến hình rồi. Không nhịn được bắt đầu bình phẩm, nhưng lời chưa nói hết, bên tai bỗng vang lên một giọng nói, định. Khi tiếng nói vang lên, mọi thứ xung quanh thiếu niên đều bị đóng băng, bao gồm cả kết nối giữa anh ta và thể xác. Trần Mộc với tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh thể xác thiếu niên. Không biết từ lúc nào, trong tay cầm một con dao găm. Cũng vào lúc này, hiệu ứng đóng băng biến mất. Thiếu niên vội vàng hét lên. Khoan đã, chúng tôi không có ác ý. Con dao găm trong tay không đâm xuống, mà kề vào cổ thiếu niên. Không có ác ý, mày đang đùa tao à, hôm nay tao giết một người cũng không thiệt. Nghe câu này, lưng thiếu niên đã toát mồ hôi lạnh. Bóng người sương mù kia càng vội vàng giải thích. Chúng tôi thuộc về nhà nước, lần này đến là để tuyển dụng anh. Anh cũng nên biết, anh rõ ràng là thủ khoa, nhưng không có trường danh tiếng nào đến mời, tất cả đều là do chúng tôi. Sợ nói chậm, Trần Mộc sẽ thực sự ra tay. Bằng chứng đâu? Thiếu niên vội vàng hét lên. Trong túi bên phải, ở đó có thông tin nhận dạng của tôi. Trần Mộc không đưa tay ra lấy, mà trực tiếp gọi hai binh sĩ bách chiến quay lại. Hai thanh kiếm, một cái chĩa vào cổ, một cái chĩa vào tim. Nếu đối phương lừa mình, dù có chết cũng sẽ kéo theo thiếu niên trước mắt cùng đường. Rất nhanh, một quyển sổ đỏ xuất hiện. Khi mở ra, vài dòng chữ hiện lên. Tên: Trương Đại Mộng. Nghề nghiệp: Sư Mộng. Thuộc về: Học viện Hồng Mông. Mã số: 192. Có lẽ lo sợ xảy ra tình huống, Trương Đại Mộng vội vàng nói: "Anh em, anh tiêm năng lượng vào, quốc huy phía sau giấy chứng nhận sẽ được kích hoạt, tôi thực sự không có ác ý." Điều này quả thực đúng. Quốc huy trên thẻ căn cước của Trần Mộc, khi tiêm năng lượng vào, cũng sẽ được kích hoạt. Về việc nhà nước đã sử dụng phương pháp gì, không ai biết, cũng không thể bị làm giả. Tiêm một chút năng lượng. Tiếng rồng gầm vang lên. Đồng thời, một con rồng vàng năm móng xuất hiện trên giấy chứng nhận. Chúng tôi thực sự chỉ đến để mời anh, còn những trường danh tiếng kia, họ hoàn toàn không đủ tư cách để anh nhập học, chỉ là nơi tụ tập của đám tầm thường. Sau khi xác nhận lại, chắc chắn không sai. Trần Mộc từ từ thu dao găm. Cách làm việc kiểu này của các anh cần phải thay đổi, gặp phải người tay nhanh, anh đã không còn rồi. Trương Đại Mộng thấy vậy vội vàng gật đầu. Thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi, mẹ kiếp dọa chết tôi rồi, suýt nữa tưởng phải chết. Câm, dừng tay. Lời này vừa dứt, Trần Mộc cũng ra lệnh cho binh sĩ dừng lại. Khi thiếu niên trở về cơ thể mình, cảnh tượng xung quanh lập tức khôi phục. Xin chào, tôi tên Trương Đại Mộng, anh ta tên Phản Lực, anh cũng có thể gọi là Câm. Nghe Trương Đại Mộng giới thiệu, người câm cũng ngốc nghếch cười. Còn vết thương trên người đối phương đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là quần áo hơi tả tơi. Trần Mộc khẽ gật đầu. Đối với hai người này, không có cảm tình gì tốt. Lần đầu phá cửa, lần thứ hai đến trực tiếp động thủ. Lần này đến, chúng tôi đại diện cho Học viện Hồng Mông đến mời anh nhập học. Đừng nói suông, tôi gia nhập Học viện Hồng Mông này có lợi ích gì, không có lợi ích gì, tôi đến làm gì? Trần Mộc liếc mắt nhìn đối phương nói. Ha ha ha, anh em thẳng thắn, vậy để tôi giới thiệu về Học viện Hồng Mông, đồng thời cả những phúc lợi đãi ngộ mà chúng ta có thể hưởng, tất nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm. Trương Đại Mộng không nói thừa, trực tiếp mở lời. Học viện Hồng Mông là học viện nghề nghiệp đầu tiên, thậm chí khi phó bản chưa giáng lâm, đã được thành lập, vài vị bán thần đều xuất thân từ học viện Hồng Mông. Trần Mộc thầm cảm thán. Không hổ là sức mạnh quốc gia. Phó bản chưa giáng lâm, đã thành lập học viện nghề nghiệp. Nếu hôm nay không bị tìm đến, Trần Mộc thực sự không biết về sự tồn tại của học viện Hồng Mông. Trương Đại Mộng cười tiếp tục nói. Vấn đề đãi ngộ, học viện Hồng Mông có điều kiện đơn giản và mạnh mẽ. Phó bản thị trường miễn phí, mở phó bản đặc biệt, đồng thời được hưởng quyền ưu tiên. Nói đến đây dừng lại, muốn xem phản ứng của Trần Mộc. Khiến anh ta thất vọng là, không có sự sửng sốt và kinh ngạc như tưởng tượng, ngược lại chỉ thấy sự bình tĩnh. Tôi cần phải trả giá điều gì? Trần Mộc bình tĩnh hỏi. Đối với anh, với sự giúp đỡ của ngón tay vàng, dù không gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng chỉ kéo dài chu kỳ phát triển của mình. Nếu phải dùng tự do đổi lấy tài nguyên, anh sẽ không làm. Nghe câu hỏi này, Trương Đại Mộng không ngạc nhiên, thực ra những thiên tài đều có khí phách riêng. Đừng nói Trần Mộc, ngay cả anh ta cũng không muốn sống phụ thuộc vào người khác. Anh em, nói đúng trọng tâm rồi. Chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, quy định mỗi tháng một lần, đồng thời nhiệm vụ còn có điểm học có thể đổi lấy hầu hết mọi thứ. Còn thời gian khác, tự do sắp xếp, anh có thể làm bất cứ điều gì. Nghe câu này, Trần Mộc chìm vào suy nghĩ. Nếu chỉ có thế, anh có thể chấp nhận. Điều này giống với những trường danh tiếng kia, đều cần làm nhiệm vụ. Thậm chí từ một góc độ nào đó, học viện Hồng Mông còn tự do hơn một chút. Những gì tôi biết chỉ có thế, nếu anh em thấy được, học viện Hồng Mông chào đón anh. Không vấn đề, tôi tham gia. Trong lòng hiểu rõ, nhiệm vụ chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng so với đãi ngộ mà đối phương đưa ra, hoàn toàn không là gì. Chào mừng gia nhập học viện Hồng Mông, đây là thẻ nhận dạng của anh. Trương Đại Mộng nói và lấy ra một thẻ mới tinh, đưa qua. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc ngẩn người. Mình còn chưa gia nhập, thẻ đã làm xong. Nghĩ đến những điều kiện ưu việt đó, sợ là rất ít người từ chối. Nhận lấy thẻ, quét qua thông tin. Tên: Trần Mộc. Nghề nghiệp: đạo sĩ. Thuộc về: học viện Hồng Mông. Mã số: 266. Do mình vừa đột phá, thông tin nghề nghiệp không thay đổi. Cất thẻ, mở miệng hỏi. Học viện Hồng Mông ở đâu, chúng ta làm sao đến đó? Nghe câu này, Trương Đại Mộng lộ ra nụ cười bí ẩn. Đồng thời, cầm thẻ nhận dạng của mình. Khi tiêm năng lượng vào, thẻ từ từ lơ lửng giữa không trung. Học viên số 192 yêu cầu trở về. Trương Đại Mộng bất ngờ nói một câu. Khi tiếng nói dứt, từng đợt năng lượng màu vàng từ thẻ tỏa ra. Bên tai vang lên giọng nói tổng hợp máy móc rõ ràng. Xác minh danh tính thành công, chào mừng trở lại. Trước mắt xuất hiện một cánh cổng ánh sáng vàng, trực tiếp hiện ra trong phòng. Trương Đại Mộng không vào, mà cười giải thích cho Trần Mộc. Học viện Hồng Mông được xây dựng trong không gian nhỏ do cường giả để lại, thẻ chính là giấy thông hành của chúng ta. Trong tình huống thông thường, chỉ cần không ở nơi không gian hỗn loạn, đều có thể triệu hồi cổng học viện bình thường. Tùy tay mở không gian, ngay cả trong thế giới tiên thần, cũng tuyệt đối thuộc về cường giả. Trần Mộc chỉ không ngờ, mới bao nhiêu năm, Đại Việt đã sinh ra loại cường giả đó. Tất nhiên, đây là chuyện tốt. Tục ngữ nói, trời sập có người cao đỡ, như vậy anh có thể an tâm tu luyện. Vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nên sẽ về trước, một số chi tiết anh có thể tự đến học viện Hồng Mông để tìm hiểu. Trương Đại Mộng nhìn thời gian, mở lời nói, cảm ơn, sau khi khẽ gật đầu. Rồi bước vào cổng ánh sáng vàng. Người cầm từ ba lô hệ thống, lấy ra một thẻ. Thành thạo mở thông đạo. A3 A3. Sau một hồi ra dấu, cũng đi vào. Nhìn hai người rời đi, Trần Mộc đang nghĩ có nên qua xem không. Chưa kịp quyết định, tiếng bước chân đã cắt đứt suy nghĩ của Trần Mộc. Tiểu Trần, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nghe câu này, Trần Mộc cũng quay người nhìn, thấy Lưu Bồi Khiêm đang cười nhìn mình. Hiệu trưởng, ông đây là. Đối với vị hiệu trưởng muốn gả con gái cho mình này, anh trong lòng có chút sợ, phụ nữ, tạm thời không muốn tìm. Tiểu Trần, đừng khách sáo vậy, cứ gọi tôi là chú Lưu, anh không phải ủy thác tôi, nhờ tôi để ý bộ trang bị đồ long giả sao. Bên tôi đã chuẩn bị xong, vừa hay lúc này có thời gian, nên mang đến cho anh. Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Không ngờ, đối phương nhanh như vậy đã góp đủ một bộ. Bộ trang bị đồ long giả đó là trang bị rất hiếm. Mỗi lần xuất hiện, đều thu hút một đám người tranh giành, điều này cũng dẫn đến việc rất khó góp đủ bộ trang bị đồ long giả. Không ngờ, Lưu Bồi Khiêm chỉ một đêm đã giúp mình kiếm được một bộ. Nói không dùng quan hệ, anh tự nhiên không tin. Lúc này, hiệu trưởng lấy từ ba lô của mình ra 5 món trang bị, chính là bộ trang bị đồ long giả. Tên: bộ trang bị đồ long giả. Phẩm chất: hoàng kim. Kỹ năng: sức mạnh cự long. Bộ trang bị: đầu dây chuyền vai áo giáp dày chiến. Thuộc tính: 4 chỉ số cộng 200. Cấp độ mặc 20. Giới thiệu, biểu tượng vinh dự của đồ long giả. Sức mạnh cự long, sau khi kích hoạt, 4 chỉ số tăng 70%, duy trì 300 giây. Xem xong thông tin thuộc tính, Trần Mộc vội vàng cảm ơn. Cảm ơn hiệu trưởng, có cần gì cứ tìm tôi. Câu này vừa dứt, Lưu Bồi Khiêm mắt sáng lên. Tiểu Trần à, những việc phiền phức khác đều dễ nói, chỉ là nhà tôi có một cô gái già 21 tuổi, anh xem. Nói rồi còn cẩn thận liếc nhìn vài cái. Điều này khiến Trần Mộc khóe mắt giật giật. Ông thèm thân thể tôi. Ông thật hèn hạ. Tục ngữ nói hay, gái lớn ba ôm vàng. Lưu Bồi Khiêm liên tục tấn công. Muốn trói buộc chàng rể vàng, Trần Mộc cuối cùng không nhịn được. Hiệu trưởng, là người dẫn đầu thế hệ mới, làm sao có thể mắc kẹt trong tình cảm nam nữ, tôi theo đuổi là sức mạnh, thành thần. Những lời như vậy sau này đừng nói nữa. Một tràng lời, Lưu Bồi Khiêm cũng không ngạc nhiên. Rất nhiều cường giả thực ra đều độc thân từ trong trứng. Thậm chí vài vị bán thần kia, đến giờ vẫn vậy. Không có cách nào. Muốn đạt được bán thần, nỗ lực phải bỏ ra, khiến người ta khó tưởng tượng, họ cũng không có tinh lực đi dỗ dành cô gái nhỏ. Được rồi, Tiểu Trần, nếu anh còn yêu cầu gì cứ nói, tranh thủ lúc tôi vẫn còn là hiệu trưởng trung học số 1 Giang Thành. Thở dài nhẹ. Trong lòng hiểu rõ, chàng rể vàng không còn. Nếu có thể, số tiền còn lại của phó bản đều trả lại cho tôi đi. Vì mình đã là người của học viện Hồng Mông, sau này phó bản tự nhiên cũng không tốn tiền nữa. Những vé còn lại chi bằng đổi thành tiền để mua một số trang bị thực dụng. Thao tác này khiến Lưu Bồi Khiêm hơi ngẩn người. Ngay sau đó, anh ta như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, đôi mắt thậm chí còn hơi đỏ. Cậu đã gia nhập học viện Hồng Mông phải không? Ngay cả giọng nói cũng hơi run. Nhìn thấy bộ dạng của hiệu trưởng, Trần Mộc hơi ngạc nhiên, không ngờ hiệu trưởng của mình cũng biết về sự tồn tại của học viện bí ẩn này. Vâng, ha ha ha, tốt lắm, cậu bé. Yên tâm, những vé đó tôi sẽ giúp cậu lo liệu ngay, chuyển tiền vào thẻ của cậu, sau này hãy tu luyện thật tốt. Lưu Phu Khiêm không hỏi thêm điều gì. Rõ ràng ông cũng biết, học viện Hồng Mông khá đặc biệt. Tiếp tục ở lại Giang Thành cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thà sớm đến học viện Hồng Mông còn hơn. Cũng đỡ phải chuyển nhà. Không do dự nữa, đưa tay lấy ra giấy chứng nhận của mình. Khi năng lượng được truyền vào, con rồng vàng năm móng như sống lại. Ngay lập tức, một cánh cổng ánh sáng màu vàng mở ra. Học viên số 266 yêu cầu trở về. Từ trong cánh cổng ánh sáng, truyền đến một giọng nói tổng hợp máy móc. Xác minh danh tính thành công, chào mừng trở lại. Trần Mộc bước những bước lớn về phía cánh cổng ánh sáng. Giống như đang bước vào một phó bản. Sau cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ, chưa kịp phục hồi tầm nhìn, bên tai vang lên một giọng nói. Xin chào chủ nhân, quản gia thông minh số 266 phục vụ ngài. Trước mắt đứng một robot toàn thân màu trắng, thân hình tròn trịa. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Trần Mộc, quản gia thông minh lại tự giới thiệu một lần nữa. Quản gia thông minh có các chức năng giải đáp thắc mắc, dẫn đường thông minh, việc nhà, y tế đơn giản, xin hỏi chủ nhân hiện có điều gì cần giúp đỡ không? Trần Mộc hơi ngạc nhiên, công nghệ Đại Việt đã phát triển đến mức này rồi sao? Đây chắc chắn là trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, sự tò mò về học viện Hồng Mông càng lúc càng lớn. Dẫn tôi làm quen với môi trường xung quanh. Quản gia thông minh đi phía trước bắt đầu giới thiệu. Vâng thưa chủ nhân, chúng ta đang ở biệt thự số 266, đây cũng là nơi ở của chủ nhân. Biệt thự có đầy đủ các cơ sở vật chất, sinh hoạt hàng ngày của chủ nhân đều do quản gia thông minh quản lý. Theo sự giới thiệu của đối phương, Trần Mộc dần hiểu biết nhiều hơn về học viện Hồng Mông. Phúc lợi và đãi ngộ dành cho học sinh ở đây thực sự có thể dùng từ tốt nhất Đại Việt để mô tả. Điều mình cần làm chỉ là không ngừng nâng cấp, còn những việc vặt trong cuộc sống hoàn toàn không cần quan tâm, quản gia thông minh sẽ giúp mình sắp xếp tất cả. Tôi muốn thử thách phó bản, nên đến nơi nào? Trần Mộc không để bị che mắt bởi vẻ bề ngoài, mình đến đây để nâng cao sức mạnh, không phải để hưởng thụ. Thưa chủ nhân, phó bản được chia thành phó bản thông thường và phó bản đặc biệt. Phó bản thông thường có thể vào từ tầng hầm trong biệt thự, còn phó bản đặc biệt cần đến đại sảnh phó bản trong học viện mới có thể vào, đồng thời cần thanh toán một số điểm học. Điểm học có thể nhận được thông qua nhiệm vụ, ghi chép phó bản và các phương thức khác. Quản gia cũng không quên giải thích nguồn gốc của điểm học. Trần Mộc khẽ gật đầu. Tôi muốn vào phó bản thông thường, anh dẫn tôi đến đó đi. Quản gia thông minh trực tiếp dẫn đường. Vâng thưa chủ nhân, xin mời theo tôi. Đi theo quản gia thông minh vào tầng hầm, bố cục giống như đại sảnh phó bản. Tầng hầm chỉ có một cánh cổng ánh sáng mờ nhạt. Vừa định vào xem, bỗng nhớ ra một việc. À, anh có thể đổi tên được không? Được thưa chủ nhân. Vậy từ giờ gọi là Đại Bạch nhé, quản gia thông minh hơi khó nói. Trần Mộc cười nói. Vâng thưa chủ nhân, Đại Bạch phục vụ ngài. Giúp tôi chuẩn bị ít thức ăn, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong tay đã chạm vào cánh cổng ánh sáng, ngay lập tức ánh sáng bùng lên. hiện ra hàng chục thông tin phó bản. Trong đó phần lớn Trần Mộc đều biết, nhưng cũng có vài phó bản Trần Mộc chưa từng nghe qua. Có lẽ là những phó bản thông thường mới được phát hiện, chưa phổ biến. Bỗng nhiên, Trần Mộc phát hiện một phó bản rất thú vị. Tên: Quê hương Slim. Cấp độ: 10. Giới thiệu: một vị vua đã ra đời giữa đám Slim. Đối với Slim, Trần Mộc trong lòng có chút hảo cảm. Nếu không phải là nỗi nhục của quái vật, việc khởi đầu của mình sẽ khó khăn hơn nhiều. Trong lòng cũng nảy sinh một câu hỏi. Cùng một loại quái vật, liệu sự chênh lệch cấp độ có ảnh hưởng đến chất lượng vật phẩm không? Nghĩ nhiều làm gì, chi bằng mở một phó bản, cũng không tốn nhiều thời gian. Không dừng lại, Trần Mộc trực tiếp chọn độ khó ác mộng. Đinh, có muốn thử thách quê hương Slim cấp độ ác mộng không? Xác nhận, theo tiếng vang lên. Trần Mộc cũng được dịch chuyển đến một bãi cỏ. Xung quanh là một đám thủy Slim. Chưa kịp để những thủy Slim này phản ứng, một nhóm chiến binh vạm vỡ xuất hiện. Phụt, phụt, phụt, bắt đầu tàn sát Slim xung quanh. Gần như đồng thời, bên tai liên tục có tiếng thông báo vang lên. Đinh, bạn đã tiêu diệt thủy Slim, nhận được đan hoàn khí cao cấp. Đinh, bạn đã tiêu diệt thủy Slim, nhận được đan hoàn khí cao cấp. Đinh, bạn đã tiêu diệt. Trần Mộc trực tiếp mở bảng thông tin đan hoàn khí cao cấp. Tên: đan hoàn khí cao cấp. Chất lượng: cấp đồng. Công dụng: hồi phục tức thì 300 điểm megapixel. Giới thiệu: sản phẩm thay thế cao cấp của đan hoàn khí. Sự chênh lệch cấp độ ảnh hưởng đến chất lượng. Đan hoàn khí thông thường là cấp thiết đen, còn cao cấp là cấp đồng. Vật phẩm không đổi, nhưng chất lượng đã tăng lên. Cũng có nghĩa là... Nghĩ đến đây, mắt Trần Mộc hơi sáng lên. Sách kỹ năng tung đậu thành binh mình cũng có thể nhận được chất lượng cấp đồng. Thực ra đến giờ kỹ năng tung đậu thành binh của anh vẫn chưa đạt cấp tối đa, ngay cả khi thêm 3 cấp từ đạo bào, hiện tại cũng chỉ là cấp 8. Còn cách cấp tối đa 5 cấp. Kỹ năng này muốn tăng độ thành thạo quá khó. Chính vì vậy, Trần Mộc thực ra đã sớm muốn tìm thổ Slim để giết. Bây giờ đã có thể nhận được tung đậu thành binh cấp đồng, độ thành thạo cũng sẽ tăng lên. Đã vậy, thì một hơi nâng lên cấp tối đa luôn. Sau khi đạt cấp tối đa, cấp độ binh sĩ cũng có thể đạt đến cấp 26, như vậy bách chiến bộ binh cũng có thể trang bị bộ đồ đồ long giả. Hôm nay đặt một mục tiêu nhỏ. Tung đậu thành binh đạt cấp tối đa. Trực tiếp triệu hồi thần xạ thủ ra, bắt đầu càn quét xung quanh. Chỉ trong chốc lát, thủy Slim đã bị tàn sát sạch sẽ. Hoàn toàn không cần Trần Mộc phải cố ý tìm kiếm. Từng con thổ Slim đã tự mình chui lên từ dưới đất. Binh sĩ xung quanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lần lượt cầm vũ khí bắt đầu tấn công. Vừa ló đầu lên, đã bị giết chết. Đinh, tiêu diệt thổ Slim, nhận được tung đậu thành binh cấp đồng. Đinh, tiêu diệt thổ Slim, nhận được tung đậu thành binh cấp đồng, cùng với việc binh sĩ tiêu diệt quái vật. Trần Mộc trực tiếp mở túi đồ, chuẩn bị chuyển đổi sách kỹ năng thành kinh nghiệm. Chuyển đổi tất cả thành độ thành thạo. Theo tiếng nói vang lên, tất cả sách kỹ năng tung đậu thành binh biến mất, đồng thời cấp độ kỹ năng tăng lên một cấp. Rất ít người sử dụng phương pháp này để nâng cấp. Ngay cả những người giàu có cũng không làm vậy. Không có cách nào khác. So với vài trăm đến nghìn độ thành thạo, số tiền tiêu tốn thực sự là khổng lồ. Thật sướng, nhìn cấp độ kỹ năng tăng lên, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Theo tính toán trước đây, bây giờ muốn tăng một cấp độ thành thạo, ít nhất cũng cần 2 ngày thời gian, liên tục cày độ thành thạo mới làm được. Bây giờ một phó bản là đủ. Khi tất cả thổ Slim đã bị dọn sạch, Trần Mộc thực ra đang nghĩ có nên thoát ra, thử thách lại hay không. Như vậy tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút. Đang suy nghĩ có nên làm vậy không, thì thấy bãi cỏ phía trước bỗng nhiên bị đốt cháy, từng con Slim đang cháy liên tục xuất hiện. Hỏa diễm Slim, cái này thì chưa từng giết. Do trước đây xung quanh không có núi lửa hoạt động, dẫn đến trong số Slim cơ bản, anh cũng chưa từng giết hỏa diễm Slim. Không ngờ, hôm nay lại gặp trong phó bản. Giết, tinh, tiêu diệt hỏa diễm Slim, nhận được hỏa diễm kết tinh. Tên, hỏa diễm kết tinh. Chất lượng, đồng. Giới thiệu, chứa đựng nguyên tố lửa, thường dùng để chế tạo trang bị. Khi thấy vật phẩm rơi ra lại là nguyên liệu, Trần Mộc lập tức mất hứng thú. Trang bị đan dược mình còn có thể tiêu thụ nội bộ, những nguyên liệu này hoặc là bán đi, hoặc là để trong túi chiếm chỗ. Vẫn là nâng cấp kỹ năng lên tối đa trước. Đối với Trần Mộc, phó bản vẫn còn có thể chấp nhận được. Phần lớn vật phẩm rơi ra cũng có tác dụng nhất định đối với mình. Sau khi tiêu diệt Slim hệ kim, hệ mộc, một con Slim khổng lồ xuất hiện. Tên: Vương giả Slim. Cấp độ: 21. Chất lượng: cấp bạc. Kỹ năng: xung kích dã man, trọng áp, vương giả uy áp, tự phục hồi. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm cấp bạc 100%. Giới thiệu, Slim mang khí chất bá vương. Dù sao cũng là boss, hy vọng vật phẩm rơi ra không làm tôi thất vọng. Lẩm bẩm trong lòng một câu. Ra hiệu cho những binh sĩ ra tay. Cũng ngay lúc này, vương giả Slim phát động xung kích. Nhưng bị binh giáp nặng dễ dàng chặn lại. từng mũi tên phụ phép bắn ra, xuyên thủng cơ thể vương giả Slim. Mặc dù là vương giả của một tộc, nhưng so với những boss khác, thuộc tính vẫn kém một bậc. Chưa đầy nửa phút, vương giả Slim trực tiếp bị chém giết. Gần như đồng thời, Trần Mộc đã nhận được thông báo. Đinh, tiêu diệt vương giả Slim, nhận được ngũ hành kết tinh. Theo tiếng vang lên, nụ cười trên mặt Trần Mộc lập tức biến mất, đệt mẹ, không nhịn được chửi một câu. Nhưng người lại rất thành thật chọn thử thách lại. Đối với anh, chỉ cần phó bản Slim vẫn sản xuất nhiều sách kỹ năng tung đậu thành binh, anh chắc chắn sẽ cày. Điều này chắc chắn đơn giản hơn việc cày độ thành thạo. Tiếp theo, trực tiếp toàn lực cày phó bản quê hương Slim. Chưa đầy một giờ, kỹ năng tung đậu thành binh đã đạt cấp tối đa. Làm xong những điều này, Trần Mộc không dừng lại, trực tiếp thoát khỏi phó bản. Khi trở lại tầng hầm, không biết từ lúc nào, Đại Bạch đã đợi sẵn. Thấy Trần Mộc trở về, vội vàng lên tiếng hỏi. Thưa chủ nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong, ngài có muốn dùng bữa ngay không? Dẫn tôi đến đó. Vâng thưa chủ nhân. Một lúc sau, Trần Mộc ăn xong, cũng nghĩ đến một việc. Độ thành thạo của kỹ năng giải đậu thành binh đã đạt tối đa, cũng nên nghĩ đến việc nâng giải đậu thành binh lên cấp hoàng kim. Các kỹ năng khác còn tốt, kỹ năng này được coi là nền tảng sống còn. Chắc chắn sẽ ưu tiên nâng cấp. Tất nhiên, muốn nâng cấp còn cần cuộn giấy nâng cấp kỹ năng hoàng kim. Hiện tại anh hoàn toàn không có manh mối. Đột nhiên, ánh mắt của Trần Mộc dừng lại trên Đại Bạch đang dọn bát đũa. Tự mang chức năng giải đáp, không biết liệu nó có thể đưa ra câu trả lời không. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lên tiếng gọi. Đại Bạch, cậu có biết cuộn giấy nâng cấp kỹ năng hoàng kim có thể lấy ở đâu không? Chỉ thấy bụng Đại Bạch đột nhiên xuất hiện một màn hình. Ngay sau đó trên đó hiện lên vài thông tin. Chủ nhân, theo tìm kiếm của Đại Bạch, xác suất boss phẩm chất hoàng kim rơi ra cuộn giấy nâng cấp kỹ năng hoàng kim là 0,1%. Đồng thời, có thể dùng điểm học đổi, cần tiêu hao 500 điểm học. Trần Mộc không ngờ, Đại Bạch lại đưa ra nhiều lựa chọn như vậy. Sau khi liếc qua, lông mày hơi nhíu lại. Giết 1.000 lần boss hoàng kim mới rơi ra một lần. Xác suất này, Trần Mộc thực sự không muốn thử. Chỉ còn lại lựa chọn thứ hai. Đổi điểm học. Đại Bạch, hiện tại tôi có bao nhiêu điểm học? Chủ nhân, có 100 điểm học ban đầu. Nghe câu này, Trần Mộc chìm vào suy nghĩ. Còn thiếu 400 điểm học. Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi Đại Bạch. Giúp tôi phân tích xem, 400 điểm học này, làm gì để có nhanh nhất? Lần này, Đại Bạch không trả lời ngay. Một lúc sau, mới lên tiếng trả lời. Chủ nhân, theo phân tích, đề xuất phá kỷ lục phó bản. Sau khi phá kỷ lục phó bản, có thể nhận được 100 điểm học, đồng thời, mỗi phó bản tối đa nhận được 300 điểm học. Còn có nhiệm vụ điểm học, mặc dù mỗi lần thu về đều vài trăm, nhưng theo điều tra, chu kỳ nhiệm vụ điểm học trung bình là 4 ngày. Nghe phân tích của Đại Bạch, Trần Mộc càng ngày càng thích thứ này. Quá tiện lợi. Việc gì cũng có thể giúp mình phân tích. Không ngạc nhiên khi học viện Hồng Mông trang bị quản gia thông minh. Tôi biết rồi. Nói xong vừa định đứng dậy đi đến phòng ngầm. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Không đợi Trần Mộc hỏi, Đại Bạch đã lên tiếng. Chủ nhân, theo phân tích, người đến là Trương Đại Mộng số 192 và Phản Lực số 195. Trần Mộc khẽ gật đầu. Đã đi về phía cửa. Khi cửa mở ra, Trương Đại Mộng trực tiếp đi vào vấn đề, cười hỏi. Anh em, có hứng thú cùng đi phó bản không? Chúng tôi muốn thử thách địa ngục thực thi quỷ táng địa độ khó địa ngục. Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp từ chối. Tôi bên này còn có việc phải xử lý, tạm thời không có thời gian. Vì lý do ngón tay vàng, anh không muốn tổ đội với người khác. Dễ bị lộ. Thực ra trước khi gia nhập học viện Hồng Mông, anh đã quyết định mình hoàn toàn có thể đi một mình. Với sức mạnh của giải đậu thành binh, cộng thêm ngón tay vàng, càn quét phó bản không khó. Dù có trở ngại, cũng chỉ là vấn đề nâng cấp trang bị. Miễn là trang bị của binh sĩ theo kịp, thần linh dám lộ thanh máu, cũng phải bị tiêu hao đến chết. Vậy thôi, chúng tôi không làm phiền nữa. Trương Đại Mộng khẽ lắc đầu cười nói. Cũng không nói thêm gì. Trực tiếp dẫn Câm Điếc rời đi. Đợi hai người đi xa, Câm Điếc ra hiệu và phát ra tiếng A3. Trương Đại Mộng lộ ra nụ cười khổ. Câm Điếc, tôi biết ý của cậu, nhưng tôi nhìn người rất chuẩn, người đó chắc chắn cũng là một con lừa cứng đầu. Không đâm vào tường nam không quay đầu, hiện tại anh ta không biết độ khó của phó bản địa ngục, chúng ta đợi vài ngày. Đến lúc đó, anh ta sẽ tổ đội với chúng ta. Thực ra, hầu hết người mới đến học viện Hồng Mông đều sẽ chọn solo. Chỉ vì kinh nghiệm cao, tốc độ nâng cấp nhanh. Cho đến khi họ mở phó bản độ khó địa ngục. Gặp phải những quái vật đó, dù là nghề nghiệp ẩn mạnh mẽ, cũng chỉ có thể thoát khỏi phó bản, tìm kiếm tổ đội. Câm Điếc lộ vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, thậm chí khẽ gật đầu. Lúc này, Trần Mộc đã quay lại phòng ngầm. Trực tiếp chọn trang phó bản. Không phải tất cả phó bản phá kỷ lục đều sẽ cho điểm học, như phó bản Slim sẽ không có phần thưởng. Tất nhiên, vẫn là cấp độ phó bản quá thấp. Những phó bản cho điểm học đều là phó bản độ khó cao. Xem ra 1.800 điểm học này không dễ lấy. Trần Mộc lộ ra nụ cười khổ. Không phải anh không tự tin, mà là tùy tình huống. Đây là học viện Hồng Mông, anh không tin chỉ có mình là nghề nghiệp duy nhất. Nơi tập trung thiên tài như thế này, chắc chắn sẽ ẩn chứa một số thiên tài biến thái. Tất nhiên, Trần Mộc nghĩ với sức mạnh hiện tại của mình, lấy 400 điểm học không khó. Chỉ cần đổi được cuộn giấy nâng cấp kỹ năng hoàng kim, kỹ năng được nâng cấp, thuộc tính binh sĩ chắc chắn sẽ được nâng cao. Đến lúc đó, những kỷ lục còn lại, muốn phá cũng không khó. Ánh mắt quét qua. 6 thông tin phó bản hiện ra trong đầu. Thôi, vẫn là phó bản này vậy. Lẩm bẩm một câu. Chọn một phó bản có kỷ lục không quá khoa trương. Nhiệm vụ tẩu trừ sơn quân đã bắt đầu. Âm thanh thông báo của hệ thống phó bản vang lên bên tai. Đồng thời, Trần Mộc triệu hồi tất cả binh sĩ để nghênh chiến. Phó bản này thuộc loại nhiệm vụ tẩu trừ, chỉ cần tiêu diệt tất cả quái vật là hoàn thành nhiệm vụ. Còn về lý do tại sao lại chọn nhiệm vụ này? Rất đơn giản. Mấy người các ngươi, phá hủy cây cối xung quanh. Vài binh sĩ bách chiến theo chỉ thị, không chút do dự. Đối với những cây lớn xung quanh là một trận chặt phá. Trong chốc lát, âm thanh ầm ầm khiến cả khu rừng trở nên náo nhiệt. Và với tư cách là vua của núi rừng, đương nhiên sẽ không để người khác tung hoành trên địa bàn của mình. Nghĩ đến đây, Trần Mộc khóe miệng lộ ra nụ cười. Tập trung chú ý nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, trong rừng xuất hiện từng con thú dữ có thân hình to lớn. Rõ ràng đều là thuộc hạ của Sơn Quân. Ào, từng con thú dữ điên cuồng lao xuống núi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc suýt bật cười. Trong mắt thần xạ thủ, đây chẳng phải là những mục tiêu di động sao? Từng mũi tên phù phép bắn ra, trong đó còn chứa hiệu quả xuyên giáp. Phụt, phụt, phụt. Bất kể là lợn rừng hay bầy sói, thậm chí là gấu đen, dưới tác động kép, đều bị bắn xuyên qua đầu trong nháy mắt. Đinh, bạn đã tiêu diệt mãnh lực dã trư, nhận được một viên yêu đan. Đinh, bạn đã tiêu diệt bạo tẩu lang, nhận được một viên yêu đan. Đinh, bạn đã tiêu diệt hắc sơn hùng, nhận được một viên yêu đan. Cùng với âm thanh thông báo vang lên, Trần Mộc đã mở thông tin vật phẩm. Tên, yêu đan. Phẩm chất, thanh đồng. Giới thiệu, tăng tốc sự phát triển của thú cưng, thú cưỡi. Thứ này không tệ. Trần Mộc nét mặt hiện lên một chút vui mừng. Hai ngày nay anh đang cân nhắc có nên đi mua một con thú cưỡi hoặc thú cưng không. Tất cả các nghề nghiệp đều sẽ cân nhắc. Chỉ cần đạt cấp 10 là có thể ký khế ước. Tất nhiên, bất kể là thú cưng hay thú cưỡi, nếu là phẩm chất cao, đều cần tiêu hao tài nguyên để nuôi dưỡng. Nếu bản thân không thể có được yêu đan, chắc chắn sẽ cần chi tiêu tài lực để mua thức ăn phát triển. Bây giờ thì tốt rồi. Đánh nhiều yêu đan hơn, thức ăn cho thú cưng sẽ được lo liệu. Vì thú dữ không đủ thông minh, dù số lượng không ít, với sự phối hợp của binh sĩ, rất nhanh đã bị hạ gục một cách dễ dàng. Trần Mộc trực tiếp thu hoạch vài trăm viên yêu đan. Đợi nâng cao phẩm chất của binh đậu, cũng nên cân nhắc tìm thú cưng, thú cưỡi. Lẩm bẩm một câu, cũng không có ý định lên núi. Nghĩ một lúc, Trần Mộc trực tiếp hét lớn. Con hổ trên núi, mau ra đây chịu chết. Đối với Sơn Quân, tự nhiên không chịu nổi kiểu khiêu khích này. Âm thanh vừa vang lên, từ trong rừng đã truyền đến một tiếng hổ gầm trầm nặng. Trần Mộc trong mắt lóe lên một tia danh mãnh. Mắc câu rồi. Không lâu sau, trong rừng xuất hiện một bóng đen. Cùng với một cú nhảy, trực tiếp đáp xuống ổn định không xa phía trước Trần Mộc. Lúc này, cũng có thể nhìn rõ hình dáng của bóng đen này. Thân thể màu đen, vân màu trắng, trên trán có một chữ vương màu vàng nhạt. Hình dáng này không tệ. Trần Mộc đánh giá từ trên xuống dưới, không coi đối phương ra gì. Điều này khiến Sơn Quân phát ra một tiếng gầm giận dữ. Lao, nghe thấy âm thanh này, Trần Mộc lắc đầu nhẹ nhàng. Đáng tiếc, boss không thể trở thành thú cưỡi, giai đoạn đầu có một con thú cưỡi phong cách như vậy, cũng rất tốt. Tên, Sơn Quân. Cấp độ, 22. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, hổ khiếu sơn lâm, mãnh hổ chi thế, cương thiết thân thể, bách thú trì vương. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, bạch ngân 1%, hoàng kim 99%. Giới thiệu, chúa tể một ngọn núi, vua của trăm thú. Trần Mộc lặng lẽ lùi một bước. Miệng lại thốt ra hai chữ, sờ nó. Trọng giáp binh đã chờ đợi từ lâu, bắt đầu tấn công. Sơn Quân muốn giết chết Trần Mộc ngay lập tức, vừa chuẩn bị nhảy qua trọng giáp binh, đã bị mũi tên phù phép của thần xạ thủ buộc phải lùi lại. Điều này khiến nó không thể không ưu tiên tấn công những chiếc hộp sắt xung quanh. Gào, vuốt lên vuốt xuống, rắc, hai móng vuốt hổ đã gãy. Sơn Quân hơi kinh ngạc, nhưng phản ứng không chậm. Gào, một tiếng hổ gầm. Mũi tên phù phép sắp rơi xuống trực tiếp bị vỡ vụn dưới đòn tấn công sóng âm. Một lúc sau, không dừng lại chút nào. Một cú nhảy, muốn chạy trốn vào rừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc nheo mắt lại. Muốn chạy, mơ đi. Giáp Nhất, ngươi hỗ trợ các binh sĩ khác, chặn tên đó lại. Theo tiếng nói vang lên, một bóng người đứng sau Trần Mộc bước ra. Hắn không mặc bộ trang bị dũng giả, mà là bộ trang bị đồ long giả. Đây cũng là lực lượng chiến đấu hàng đầu dưới tay Trần Mộc. Thuộc tính chiều thứ tư, nghiền nát tất cả các loại binh chủng, thậm chí sau khi kích hoạt kỹ năng, sức phòng thủ còn cao hơn cả trọng giáp binh. Trong tình huống bình thường, Trần Mộc chuẩn bị mang theo bên mình. Gặp nguy hiểm, tên này cũng có thể ra tay giúp mình. Giáp Nhất tốc độ cực nhanh, thậm chí đã vượt qua Sơn Quân. Chỉ trong vài hơi thở, đã chặn đường lui của Sơn Quân. Lào, có lẽ là cảm nhận được mối đe dọa tử vong, đôi mắt của Sơn Quân dần dần chuyển sang màu đỏ máu. Dường như phát điên, lao về phía Giáp Nhất. Nhìn lại Giáp Nhất, Giáp Nhất lâm nguy không loạn. Đứng yên tại chỗ, nhưng lại toát ra phong thái cao thủ. Đệt, không ngờ, còn biết tỏ vẻ ngầu. Trần Mộc châm biếm. Còn về việc bị Sơn Quân giết chết ngay lập tức, đó chỉ là nói nhảm. Ngay cả trọng giáp binh còn không giết được ngay, muốn giết Giáp Nhất, đúng là mơ giữa ban ngày. Nhìn móng vuốt sắp đập vào người, Giáp Nhất đã hành động. Cự Long chi lực. Theo kỹ năng phát động, đầu rồng trên áo giáp hung mãnh, như thể sống lại. Giáp Nhất hai tay nắm chặt dũng giả chi kiếm. Đơn giản chém xuống, phụt, lập tức máu bắn tung tóe. Nếu không phải Sơn Quân phản ứng rất nhanh, móng vuốt hổ đó chắc chắn sẽ bị chặt đứt trực tiếp. Đòn tấn công của Giáp Nhất vẫn chưa kết thúc, liên tục vung dũng giả chi kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc cảm thấy hơi lãng phí tài năng. Mặc bộ trang bị đồ long giả, nhưng phương thức tấn công lại là chém chặt cơ bản nhất. Phần nào lãng phí thuộc tính của bộ trang bị. Nếu binh sĩ có thể học kỹ năng chiến binh thì tốt, như vậy cũng không đến mức mặc bộ trang bị tốt nhất, nhưng lại sử dụng đòn chém chặt cơ bản nhất. Trong lòng không nhịn được than thở một câu, chỉ là Trần Mộc nhanh chóng tỉnh ngộ. Tại sao không thể chứ? Binh sĩ mà mình triệu hồi ra bây giờ, Trần Mộc cũng đã tìm hiểu. Không phải xuất hiện từ hư không? Giống như anh linh hơn. Họ có ý thức độc lập, đã như vậy, ai nói không thể học kỹ năng? Hơn nữa, trang bị đã mặc lên người, còn thiếu gì nữa ngoài kỹ năng? Nghĩ đến đây, Trần Mộc quyết định tìm thời gian, đi mua vài cuốn kỹ năng chiến binh cơ bản. Đến lúc đó để họ học tập. Nếu không thể, Trần Mộc nghĩ mình có thể thu thập một số kiếm thuật cổ để họ luyện tập dần. Chỉ cần không chết, ký ức có lẽ sẽ không bị xóa. Như vậy, những gì mình bỏ ra chỉ là một chút thời gian. Lúc này, trận chiến đã bước vào giai đoạn căng thẳng. Lông của Sơn Quân đã thấm đẫm máu tươi của chính mình, nhìn như sắp không chịu nổi. Lào, một tiếng gầm thét. Trong rừng lại lao ra một đàn thú dữ. Rõ ràng là Sơn Quân phát động kỹ năng cuối cùng, muốn liều mạng. Dưới sự tấn công phối hợp ăn ý, không đợi những con thú dữ đó đến cứu viện, trực tiếp bị Giáp Nhất chém đầu bằng một kiếm. Đinh, bạn đã tiêu diệt Sơn Quân, nhận được áp xúc Sơn Quân huyết mạch. Theo âm thanh vang lên, Trần Mộc nhíu mày. Gần đây ngón tay vàng sao cứ toàn xuất hiện những thứ kỳ quặc. Tên, áp xúc Sơn Quân huyết mạch. Phẩm chất, hoàng kim. Giới thiệu, có thể sử dụng cho thú cưỡi loài hổ, có thể kế thừa hoàn hảo tư chất, huyết mạch của Sơn Quân. Đệt, ngón tay vàng này càng ngày càng nhân tính hóa. Không ngờ, mình vừa nghĩ một chút, giây sau đã biến ước mơ thành hiện thực. Còn về thú cưỡi loài hổ, thì quá nhiều. Tùy tiện tìm một con là được. Không tệ không tệ. Hài lòng đóng thông tin. Chúc mừng bạn, đã phá kỷ lục phó bản tảo trừ Sơn Quân, nhận được 100 học phần. Một giọng nói truyền đến từ chứng chỉ. Trần Mộc không dừng lại, trực tiếp chọn thử thách lại. Vẫn đắc ý trên địa bàn của Sơn Quân. Đối phương cử đàn em đi chịu chết, không lâu sau. Đàn em chết thảm. Sơn Quân xuất hiện, lần này, Trần Mộc trực tiếp để binh sĩ đội Giáp Nhất tấn công. Một lúc sau, trong tiếng hổ gầm không cam lòng, hóa thành kinh nghiệm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc muốn chọn thử thách lại. Nhưng phát hiện, bên tai không có âm thanh nhắc nhở, cũng không xuất hiện lựa chọn thử thách lại hoặc thử thách phó bản khác. Cái gì vậy? Bản OL Lam Tinh này còn bị kẹt máy. Hơi nghi hoặc. Đồng thời, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đinh, kích hoạt cốt truyện ẩn. Nghe thấy âm thanh này, Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Tôi chỉ đánh kiếm học phần thôi, đệt mẹ, còn xuất hiện nhiệm vụ ẩn. Phía sau vang lên tiếng bước chân đều đặn. Trần Mộc quay người nhìn. Thấy không xa, đang có vài trăm người chạy về phía này. Người đứng đầu còn cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thắm. Trần Mộc trực tiếp ném ra một đòn quét. Tên, bộ binh hiệu úy. Cấp độ, 25. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, tật phong trảm, chiến khí, nhất kỵ đương thiên, dũng mãnh. Giới thiệu, tiểu đầu mục trong bộ binh. Vì hệ thống không đưa ra gợi ý, Trần Mộc chuẩn bị xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không lâu sau, vài trăm bộ binh đến nơi. Khi nhìn thấy Trần Mộc, Vị bộ binh hiệu úy đó nhướng mày, trực tiếp mở miệng nói: "Nghe nói ngọn núi này xuất hiện một con hổ tinh, các ngươi có biết vị trí của con hổ tinh đó không?" Một bộ binh mắt tinh nhìn thấy xác sơn quân trong rừng. "Hiệu úy đại nhân, ngài xem trong rừng kia có phải là xác của hổ tinh không?" Lời này vừa ra, bộ binh hiệu úy vội ngẩng đầu nhìn. Khi nhìn thấy sơn quân đã chết, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. "Bản hiệu úy vốn muốn thuần hóa hổ tinh, sau đó tặng cho Bình Tây tướng quân làm thú cưỡi, bây giờ các ngươi lại giết nó. Người đâu, bắt những tên giặc này, xung quân biên cương làm nô lệ chiến tranh." Theo âm thanh vang lên, Trần Mộc đã sớm có chút nhịn không được. Lão tử đây chẳng phải đang trừ hại cho dân sao? Mình không tìm được mối quan hệ, liền chút giận lên đầu lão tử. "Cho ngươi mặt mũi rồi." Trần Mộc đương nhiên không chịu nhục nhã này, huống chi còn đang ở trong phó bản. Một câu đáp trả, hiệu úy đó trực tiếp giữ người. Tiếp theo là có chút tức giận đến mức thất thố, trực tiếp ra lệnh cho tất cả binh sĩ động thủ. Chỉ là số lượng quả thực có chênh lệch, nhưng chất lượng đối phương quá kém. Mỗi tên phù phép của bách bộ thần xạ thủ thậm chí có thể xuyên qua ba người. Thêm vào sự hỗ trợ của trọng giáp binh và bách chiến bộ binh, rất nhanh hiệu úy đó phát hiện sự việc có vẻ hơi không ổn. "Chết tiệt, một lũ rác rưởi." Nói rồi chuẩn bị quay đầu rời đi. Cảnh tượng này vừa hay rơi vào mắt Trần Mộc. Bây giờ muốn đi, muộn rồi. Boss Hoàng Kim tự dâng tới cửa, đương nhiên không thể bỏ qua. Không nói hai lời, lấy ra trăm lá phù lôi, sát thương không cao, nhưng khiến đối phương mất đi thú cưỡi, cũng đủ rồi. Cấp cấp như luật lệnh. Âm thanh vừa dứt, thiên lôi liên tục đánh xuống, ầm ầm, con chiến mã màu đỏ thắm đó trực tiếp bị đánh chết, hiệu úy kia còn ngã một cú chó ăn cướp. Cũng không bị thương. Dù sao cũng là boss Hoàng Kim. Giống như hoàng tử Goblin, làm sao có thể dễ dàng gặp được phúc lợi như vậy. Lúc này, bộ binh của đối phương đã bị dọn sạch. Hiệu úy đó đứng dậy từ mặt đất. "Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?" Điều khiến Trần Mộc không ngờ là đối phương hoàn toàn không hoảng, thậm chí còn có chút coi thường mình. "Trong phó bản còn có người có quan hệ. Cho dù cha ngươi là Trương Nhị Hà, cũng vô dụng. Giải quyết hắn." Theo âm thanh vang lên, chưa đợi binh sĩ ra tay, tốc độ của hiệu úy đó đột nhiên tăng lên. Trường kiếm trong tay trực tiếp nhắm vào Trần Mộc. Nhìn như sắp thành công, bóng dáng của Giáp Nhất xuất hiện, thay Trần Mộc đỡ đòn tấn công. Hiệu úy hơi sững người. Rõ ràng không ngờ, bên cạnh Trần Mộc lại có cao thủ. Vừa chuẩn bị lách người kéo giãn khoảng cách, trực tiếp bị trọng giáp binh vây quanh. "Giáp Nhất, ngươi phụ trách kiềm chế hắn, những người khác tìm cơ hội." Hiệu úy hét lớn. "Một lũ cá thối tôm giữa, cũng muốn chặn ta, chiến khí." Hiệu úy đó xung quanh thân xuất hiện luồng khí, thân pháp trở nên linh hoạt hơn. Nếu không phải có sự tồn tại của Giáp Nhất, đối phương có xác suất rất lớn sẽ thoát thân. Tất nhiên, tất cả đều rơi vào mắt Trần Mộc. Trong lòng thở dài một tiếng. Vẫn là mình quá kém. Nếu tát đậu thành binh là cấp Hoàng Kim, 10 tên bộ binh trăm trận đều mặc bộ trang bị đồ long. Viên hiệu úy trước mắt coi như là một kẻ tầm thường. Kích phong chạm. Cùng với một tiếng hô, chỉ thấy một luồng kiếm khí màu xanh xuất hiện. Lập tức cắt đứt tấm khiên lớn của binh giáp nặng, ngay cả áo giáp cũng bị cắt ra một vết nứt. Nếu không phải vì máu dày, phòng thủ cao, lúc này e rằng đã xuống đất ăn tỏi rồi. Dù vậy, viên hiệu úy đó vẫn không thể thoát khỏi vòng vây. Thấy mình dần rơi vào thế yếu, cuối cùng không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, trực tiếp hét lên. "Ta là hiệu úy của Đại Viêm Đế Quốc, nếu các ngươi giết ta, cũng khó thoát khỏi cái chết, bây giờ thả ta ra, ta sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra." Câu nói này khiến Trần Mộc hơi thất thần, miệng thì thầm lẩm bẩm: "Đại Viêm Đế Quốc." Hồi tưởng lại lịch sử kiếp này, nhưng không tìm thấy triều đại nào phù hợp. Chỉ là rất nhanh, trong mắt anh lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ tất cả các phó bản thực ra đều là một thế giới hoàn chỉnh? Đại Viêm Đế Quốc trên Lam Tinh chắc chắn chưa từng xuất hiện, nếu xuất hiện thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhìn viên hiệu úy trước mắt, chức quan không cao, đã có thực lực như vậy, những đại tướng quân kia e rằng có thể đấm nát sông núi. Nếu thực sự như vậy, kết hợp với kết luận của những chuyên gia trước đây, phó bản đang không ngừng hòa hợp với Lam Tinh, điều đó có nghĩa là đang có một lượng lớn thế giới thực đang hòa hợp với Lam Tinh. Nghĩ đến đây, Trần Mộc chỉ cảm thấy kết luận này thật đáng sợ. Có vẻ như tôi cần tăng tốc độ nâng cao thực lực rồi. Đúng như dự đoán của mình, khi một lượng lớn thế giới hòa hợp thành công, chắc chắn sẽ làm dấy lên một cuộc chiến kinh thiên. Lúc đó có thể là bán thần đi khắp nơi, thần thật không bằng chó. Bán thần ở đây chỉ những người có nghề nghiệp trên cấp 90, còn thần thật là cấp 100. Lại qua vài phút nữa, hiệu úy không thể chống cự được nữa, bị Giáp Nhất chém giết. Tại chỗ còn để lại một thanh trường kiếm tỏa ra hàn quang. Đinh, chém giết hiệu úy Đại Viêm Đế Quốc, nhận được sách kỹ năng kích phong trảm. bên tai vang lên một giọng nói. Đinh, hoàn thành kịch bản ẩn. Trần Mộc nhanh chóng bước đến bên cạnh thi thể Hiệu Úy, nếu không nhìn nhầm thì đã có trang bị. Nhặt lấy trang bị, thông tin trang bị hiện ra trước mắt. Tên: Phong Ưng Kiếm. Nghề nghiệp: Chiến sĩ. Phẩm chất: Hoàng Kim. Kỹ năng: Cuồng Phong Trì Hồn. Yêu cầu trang bị: 25. Giới thiệu: Được rèn bởi thợ rèn đặc cấp, gắn hồn thú Phong Bạo Ưng. Cuồng Phong Trì Hồn, sau khi kích hoạt, tất cả các đòn tấn công chuyển hóa thành sát thương nguyên tố gió. Kỹ năng này khá thú vị. Trần Mộc muốn xem nguyên tố gió tấn công này trông như thế nào. Vẫy tay gọi Giáp Nhất ở bên cạnh. Thanh kiếm này thuộc về ngươi, kích hoạt kỹ năng cho ta xem. Nghe thấy lời này, Giáp Nhất không nói nhiều, bước về phía trước vài bước. Cuồng Phong Trì Hồn. Cùng với việc kích hoạt kỹ năng, Phong Ưng Kiếm phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Từng đợt nguyên tố gió đậm đặc tụ tập trên thân kiếm. Vung Phong Ưng Kiếm, một luồng hào quang xanh sắc bén chém ra, để lại một rãnh sâu trên mặt đất. Tự mang theo tấn công kiếm khí. Trần Mộc lắc đầu nhẹ, có vẻ thất vọng. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Đột nhiên, Phong Ưng Kiếm bùng nổ một luồng hào quang xanh mạnh mẽ, khẽ vung. Cách đó hơn 10 mét, một cây to bằng hai người ôm bị chặt đứt. Ê ê ê. Trần Mộc không ngờ, hóa ra nó còn có thể thu phát tùy ý. Và sức tấn công cũng không tệ. Cũng khá tốt. Tất nhiên, không quá xuất sắc, nhiều nhất là phạm vi tấn công lớn hơn một chút. Mở hệ thống ba lô, mở sách kỹ năng vừa nhận được. Tên: Kích Phong Trảm. Phẩm chất: Hoàng Kim. Nghề nghiệp: Chiến sĩ. Cấp độ học: 20. Giới thiệu: Dẫn động nguyên tố gió đẩy cơ thể, đồng thời tăng mạnh sát thương chém. Trực tiếp để Giáp Nhất thử học. Gần như cùng lúc, bên tai Trần Mộc vang lên hai tiếng nhắc nhở. Đinh, vật triệu hồi của bạn muốn học Kích Phong Trảm, bạn có đồng ý không? Đinh, do tính đặc biệt của vật triệu hồi, sau khi vật triệu hồi chết, tự động quên tất cả kỹ năng. Nghe thấy điều này, Trần Mộc hơi nhíu mày. Cũng có nghĩa là, binh sĩ đều có thể học kỹ năng. Nhưng không thể chết, một khi chết, tất cả kỹ năng đều biến mất, triệu hồi lại thì đó là bảng trắng. Đối với Trần Mộc, cái giá này vẫn có thể chấp nhận được, đồng ý, lời vừa dứt. Trên giao diện thuộc tính của Giáp Nhất xuất hiện thêm kỹ năng Kích Phong Trảm, xong rồi, trực tiếp chọn thử thách lại. Chuẩn bị xem hiện tại Giáp Nhất với toàn bộ sức chiến đấu sẽ như thế nào. Vẫn là con đường cũ. Không lâu sau, đã có một lượng lớn thú dữ từ trên núi xông xuống. Giáp Nhất, cho ta xem thực lực. Giọng Trần Mộc vang lên. Chỉ cảm thấy gió bên cạnh bắt đầu thổi, khi định thần lại, Giáp Nhất đã xông vào giữa đám thú dữ. Cùng với việc kích hoạt Cuồng Phong Trì Hồn, hào quang xanh dài 3 mét thu hoạch những con thú dữ xung quanh. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã có hơn 10 con thú dữ bị chém thành từng mảnh. Không cần thần xạ thủ ra tay giúp đỡ, một mình anh ta dọn dẹp thú dữ với tốc độ không thua kém trước đây. Thậm chí còn nhanh hơn một chút. Chỉ trong chốc lát, xung quanh chỉ còn lại một đống thi thể thú dữ. Gần như cùng lúc, Sơn Quân đã xông xuống núi. Lao về phía Giáp Nhất, rồi chỉ thấy hào quang xanh bùng nổ. Giáp Nhất trên người như khoác một lớp gió, tốc độ tăng vọt. Phụt, phụt, phụt. Sơn Quân không có chút sức chống cự, ngoài thân đã bị chém ra nhiều vết thương. Phụt, không đợi phản công hiệu quả, một cái đầu hổ bay lên, quá đỉnh. Nhìn thấy cảnh này, mắt Trần Mộc gần như lóe lên ánh sáng xanh. Đinh, kỷ lục phó bản được làm mới, bạn nhận được 100 điểm học. Bây giờ Trần Mộc cảm thấy mình không nói quét sạch tất cả các phó bản chuyển một, ít nhất phần lớn không thành vấn đề. Làm mới kỷ lục cũng không quá khó. Lúc này, Trần Mộc rất muốn làm thêm một bộ trang bị đồ long giả 9 mảnh, tốt nhất kết hợp với Phong Ưng Kiếm và Kích Phong Trảm. Đáng tiếc, kịch bản ẩn không dễ gặp như vậy. Đợi về xem có thể tìm được sản phẩm thay thế không. Lẩm bẩm một câu, lại bắt đầu thử thách. Vì lý do kịch bản ẩn, dẫn đến lần thứ hai không thể làm mới kỷ lục. Với sự hỗ trợ của Giáp Nhất, kỷ lục dễ dàng được làm mới, Trần Mộc cũng thành công nhận được 100 điểm học. Làm xong những điều này, Trần Mộc quay lại giao diện phó bản, chọn một phó bản điểm học khác, tiếp tục thử thách. Học viện Hồng Mông, trên hồ nhân tạo. Đang có một chiếc ghế nằm, lắc lư. Nếu có người nhìn kỹ, sẽ thấy trên đó thậm chí còn có một bóng người đang nằm. Người này trong tay thậm chí còn cầm một cần câu, xoẹt, dây câu đột nhiên căng thẳng. Lão già trên ghế nằm giật mình tỉnh giấc. Một tay nắm lấy cần câu, trên mặt còn lộ ra một nụ cười. Đến rồi, có lẽ vì cá dưới hồ quá lớn, khiến chiếc ghế nằm của lão già trôi nhanh trên mặt hồ. Dù vậy, vẫn không thu hút sự chú ý của người trên bờ. Sức không nhỏ, chắc chắn là con to. Điều này khiến nụ cười trên mặt lão già càng đậm. Hai bên giằng co hơn một giờ, chiếc ghế nằm bay nhanh đó mới dừng lại. Giữa hồ còn nổi lên một loạt bong bóng, tiếp theo là một con cá quái dài 3-4 mét nổi lên mặt nước. Hiệu trưởng, ông thật rảnh rỗi, không việc gì bảo chúng tôi ra ngoài bắt cá, rồi thả vào hồ, ông ở đây câu cá chơi. Một giọng nói có vẻ bất lực vang lên. Điều này khiến nụ cười trên mặt lão già Đông cứng lại. Có việc nói nhanh, có dám thả nhanh, đừng làm phiền người già Vung Cần. Lão già thậm chí không cho chút sắc mặt tốt nào. Tân sinh đã đến đủ, ông xem có muốn đến phát biểu không? Không rảnh. Hiệu trưởng, ông đã lơ lửng trên hồ hơn nửa tháng rồi, nửa giờ ông không rút ra được sao? Người đến có vẻ bất lực. Rõ ràng là hiệu trưởng học viện Hồng Mông, nhưng lại sống một cuộc sống như lưu manh. Không quản chuyện gì. Có việc không việc, đều vung vài cần. Tôi thích. Lão già nói xong, đã giúp con cá quái tháo lưỡi câu, đồng thời gắn lại mồi câu bí chế. Thành thạo ném một cần. Có bản lĩnh thì bảo người trên điều tôi đi, lúc đó lão phu cũng không phải câu cá trên cái hồ này nữa, lão phu muốn ra biển câu. Lời này vừa ra, người đến lập tức im lặng. Qua một lúc lâu, mới nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ. Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi, kỳ thi nhập học năm nay tổ chức thế nào? Lời vừa dứt, lão già hơi bực bội trả lời. Các người tự xem xét, sau này những việc nhỏ như vậy đừng đến làm phiền tôi. Hiệu trưởng, ông này. Lão phu lại không thể rời đi, tôi câu cá thì sao? Điều này khiến người đến không biết phải đáp lại thế nào. Lão già tuy mỗi ngày đều câu cá, nhưng cũng không thể phủ nhận đóng góp của đối phương. Ngay cả người bình thường, ở một nơi quỷ quái như thế này 20-30 năm, e rằng sớm đã phát điên. Khụ khụ, hiệu trưởng, phát biểu thì thôi đi, lễ trao giải kỳ thi nhập học ông cũng nên xuất hiện chứ, không cần nhiều thời gian, 5 phút là đủ. Có thời gian tôi sẽ đến. Lời này vừa ra, người đến lập tức cảm thấy lạnh trong lòng. Lần trước cũng nói vậy, đợi đến khi học sinh đều về ngủ rồi, người vẫn chưa đến. Anh ta biết, lần này chắc lại bị bỏ rơi. Thực ra ở học viện Hồng Mông lâu rồi, sẽ biết một truyền thuyết, đại diện câu cá, hiệu trưởng học viện Hồng Mông. Hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, các loại trường hợp đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí nhiều người, ở học viện Hồng Mông chờ đợi 4 năm vẫn chưa từng gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng, chưa nói xong, đã nghe thấy giọng lão già mang theo cảnh báo. Còn lại nhảy nữa, lão phu bắt ngươi làm mồi. Lời vừa dứt, ngươi đã chạy mất. Bởi vì đã có tiền bối từng thử qua. Đinh, phá kỷ lục phó bản, bạn nhận được 100 điểm học. Trần Mộc thoát khỏi phó bản. Chuẩn bị nâng cấp phẩm chất kỹ năng trước. Giây phút này, đã đợi rất lâu rồi. Trong lòng càng tò mò lần này sẽ có những thay đổi gì. Cùng với việc trở về tầng hầm biệt thự, giọng nói của Đại Bạch vang lên trước. Chủ nhân, cần giúp đỡ không? Trần Mộc cười hỏi. Tôi đã góp đủ 500 điểm học rồi, tôi nên đến đâu để mua đồ? Đại Bạch lập tức trả lời. Chủ nhân, tôi có thể giúp chủ nhân đặt hàng, sẽ có nhân viên giao đến. Trong lòng không khỏi cảm thán. Nơi này thực sự là thiên đường của người lười, làm gì cũng không cần tự mình động tay. Thậm chí mua sắm trực tuyến cũng được giao tận nhà. Tốt, tôi muốn mua cuộn giấy nâng cấp kỹ năng cấp hoàng kim. Lời vừa dứt, giọng Đại Bạch vang lên. Chủ nhân, đã giúp bạn đặt hàng, hàng hóa sẽ được giao đến trong 5 đến 10 phút. Trần Mộc vẫy tay, nhẹ nhàng nói. Cậu đi làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi. Nói xong còn đi về phía phòng ngủ. Không lâu sau, chuông cửa reo lên, cùng với cửa mở, một robot giao hàng xuất hiện. Xin chào người dùng kính mến, đây là bưu kiện của bạn, chúc bạn sống vui vẻ. Nói xong liền quay người, đi giao nhà tiếp theo. Trần Mộc cầm hộp bưu kiện trở về phòng khách. Xé bao bì bên ngoài, một cuộn giấy mới tinh xuất hiện. Bên, cuộn giấy nâng cấp kỹ năng cấp hoàng kim. Phẩm chất, hoàng kim. Giới thiệu, có thể nâng cấp kỹ năng cấp bạch ngân lên phẩm chất hoàng kim. Xác định đồ không sai, trực tiếp chọn sử dụng. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, phát hiện kỹ năng tát đậu thành binh có hai hướng nâng cấp, vui lòng lựa chọn. Lựa chọn 1, tăng cường số lượng vật triệu hồi, có thể tăng mạnh số lượng binh sĩ triệu hồi. Lựa chọn 2, tăng cường chất lượng vật triệu hồi, có thể tăng mạnh khả năng chiến đấu cá nhân. Lần này, Trần Mộc không do dự, trực tiếp chọn 2. Tôi chọn 2. Khi tiếng nói vang lên, biểu tượng kỹ năng tát đậu thành binh tỏa ra ánh sáng 7 màu. Rất nhanh đã biến thành biểu tượng màu vàng nhạt. Đinh, chúc mừng, kỹ năng gieo đậu thành binh của bạn đã phát triển đến phẩm chất hoàng kim. Âm thanh vừa dứt, Trần Mộc đã có phần nóng lòng triệu hồi giáp nhất. Khi ánh sáng tan đi, một bóng người xuất hiện, đồng thời mang đến cảm giác không nên lại gần. Trực tiếp xem bảng thông tin. Bên, thiết huyết bộ binh. Cấp độ, 26. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, tật phong trảm, cuồng phong trì hồn, huyết chiến bất tử. Thuộc tính, sức mạnh 450, thể lực 520, tốc độ 330, tinh thần 380. Trang bị, bộ trang bị đồ long giả, phong ưng kiếm. Môi giới, đất thường. Giới thiệu, tinh nhuệ trong vương bài, đệt mẹ. Thuộc tính trên bảng thông tin thực sự là một bước nhảy vọt. Những binh sĩ khác dù không bằng giáp nhất, tin rằng sự cải thiện cũng không kém là bao. Hơn nữa, đúng như giới thiệu, đây tuyệt đối là vương bài. Bảng thông tin này, ngay cả những nghề ẩn trên cấp 20 muốn đạt được cũng không dễ dàng. Rất nhanh, Trần Mộc đã bình tĩnh lại. Chú ý đến mục môi giới mới xuất hiện. Trong lòng có chút nghi hoặc. Môi giới này là cái gì? Lẩm bẩm một câu. Muốn tìm người để hỏi cũng không được. Gia đậu thành binh chỉ có mình biết. Đất thường, đất thường. Miệng lẩm bẩm vài tiếng. Đột nhiên, thân thể Trần Mộc run lên, trong mắt còn lộ ra một tia cuồng nhiệt. Triệu hồi những binh sĩ này đều là tùy tay bốc đất, hướng về bầu trời tung lên, chính vì như vậy nên mới là đất thường. Trong chốc lát, suy nghĩ thông suốt, đồng thời cũng muốn thử xem dùng vật phẩm khác làm môi giới triệu hồi binh sĩ. Mở túi hệ thống của mình, nhìn về phía vật phẩm mình sở hữu. Có vẻ không có thứ gì tốt, toàn là một đống nguyên liệu. Những thứ như tơ nhện. Những thứ này tất nhiên không thể làm môi giới. Trần Mộc tiếp tục xem các vật phẩm khác. Rất nhanh, anh đã tìm thấy vài thứ có thể làm môi giới. Thực ra chính là tinh thể do Slim rơi ra. Tất nhiên, trong tay mình có rất nhiều tinh thể lửa, còn tinh thể năm sao thì có hơn chục viên. Thử trước đã. Tiện tay lấy ra một viên tinh thể lửa. Biến ngày thành đêm, gieo đậu thành binh. Khi âm thanh vang lên, Trần Mộc ném viên tinh thể lửa trong tay lên. Gần như cùng lúc, trước mắt xuất hiện một lựa chọn. Đinh, vui lòng chọn binh chủng bạn muốn triệu hồi từ danh sách dưới đây. Lựa chọn 1, thiết huyết bộ binh. Lựa chọn 2, trọng giáp hổ binh. Lựa chọn 3, ưng nhãn thần xạ thủ. Lựa chọn 4, cự phủ binh. Tôi chọn 4. Ba loại kia Trần Mộc đều đã thấy qua, tất nhiên muốn xem binh chủng mới. Điều khiến Trần Mộc bất ngờ là bên tai vang lên một giọng nói. Đinh, binh chủng này không thể sử dụng tinh thể lửa làm môi giới. Đệt mẹ, tôi chọn 1. Đinh, binh chủng này không thể sử dụng tinh thể lửa làm môi giới. Tôi chọn 2. Đinh, binh chủng này không thể sử dụng tinh thể lửa làm môi giới. Âm thanh vừa dứt, mặt Trần Mộc đã đen lại. Giờ tôi còn chọn cái búa gì nữa? Đinh, đang triệu hồi ưng nhãn thần xạ thủ. Viên tinh thể lửa tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Giây tiếp theo, một xạ thủ với đôi tay cường tráng xuất hiện. Trần Mộc mở thông tin. Tên, ưng nhãn thần xạ thủ. Cấp độ, 26. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, ưng nhãn, cường lực liệt diễm tiễn. Thuộc tính, sức mạnh 210, thể lực 120, tốc độ 190, tinh thần 98. Trang bị, 0. Môi giới, tinh thể lửa. Giới thiệu, tăng cường tấn công hệ lửa. Xem hai kỹ năng. Ưng nhãn tăng sát thương và tầm bắn của cung tên. Cường lực liệt diễm tiễn, tụ tập nguyên tố lửa, gây sát thương lửa cao. Tăng thêm một kỹ năng sao? Lẩm bẩm một câu. Rất nhanh Trần Mộc cảm thấy cách nói của mình không đúng. Có lẽ không chỉ tăng kỹ năng mà còn ảnh hưởng đến 4 chỉ số. Nếu không, đặc tính này cũng không phải đến phẩm chất hoàng kim mới thức tỉnh. Trần Mộc cảm thấy mình vẫn chưa khai thác được đặc tính cao nhất. Có vẻ cần phải chú ý đến những nguyên liệu đặc biệt như tinh thể lửa này. Tất nhiên, có một điểm có thể khẳng định. Binh sĩ được triệu hồi bằng vật phẩm phẩm chất cao chắc chắn có thể nghiền nát người đất. Trần Mộc nghĩ đến tinh thể ngũ hành trong túi mình. Trực tiếp lấy ra một viên. Chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm. Chỉ là lần này còn thảm hơn lần trước. Tất cả đều không thể triệu hồi. Có vẻ binh chủng mình thức tỉnh vẫn còn quá ít, tinh thể ngũ hành này chắc chắn có thể sử dụng, chỉ tiếc là không có binh chủng phù hợp. Không nhịn được thở dài một tiếng. Đối với sự nâng cấp kỹ năng lần này, anh rất hài lòng. Số lượng binh sĩ trong tay cũng tăng thêm 10 người. Tức là 40 binh sĩ. Vừa đủ để triệu hồi 10 cựu phủ thủ. Điều khiến Trần Mộc đau đầu là cựu phủ thủ này lại không thể sử dụng trang bị chiến binh. Đệt mẹ, sau này tôi sẽ phải chạy khắp nơi để tìm trang bị. Còn về việc không có trang bị phù hợp, đó là nói nhảm. Thậm chí Trần Mộc đã dựa vào đặc điểm của cựu phủ thủ tìm được nghề nghiệp phù hợp. Đại khái là nghề ẩn kiểu cuồng chiến sĩ. Và vũ khí cỡ lớn, muốn có được cũng khá khó khăn. Cuối cùng, đành phải tạm thời từ bỏ cựu phủ thủ, triệu hồi toàn bộ ưng nhãn thần xạ thủ. Để nâng cao sát thương của đội hình mình hơn nữa. Làm xong những điều này, Trần Mộc lại bắt đầu farm phó bản Slim. Sự nâng cấp phẩm chất của gieo đậu thành binh cũng là giới hạn cấp độ của binh sĩ tăng thêm 10 cấp. Nửa ngày thời gian, dựa vào kinh nghiệm từ sách kỹ năng, nâng gieo đậu thành binh lên cấp tối đa. Rất tốt, tiếp theo là kiếm điểm học, xem những phó bản chuyển hóa còn lại có thể mang lại bất ngờ gì cho mình không. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Nếu là người thường muốn nâng cấp kỹ năng, có thể cần vài tháng thậm chí vài năm. Bây giờ mình đúng là đang khai thác lỗi. Người khác muốn khai thác cũng cần có nhiều sách kỹ năng như vậy. Đang chuẩn bị bắt đầu phó bản, đột nhiên nhận được một thông báo. Tất cả tân sinh chú ý, nửa giờ sau bắt đầu kiểm tra nhập học, kết quả không đạt yêu cầu sẽ bị đuổi học. Người đứng đầu, sẽ nhận được một cuốn sách kỹ năng nghề nghiệp. Trần Mộc sững người, chỉ có thể tạm gác kế hoạch phó bản, đồng thời rất động lòng với phần thưởng của trường. Đúng như tên gọi, sau khi sử dụng có thể ngẫu nhiên nhận được kỹ năng nghề nghiệp. Đối với nghề nghiệp thông thường, tác dụng không bằng sách kỹ năng chỉ định, nhưng đối với nghề nghiệp duy nhất như Trần Mộc, đó là mở hộp quà may mắn. Nếu vận may tuyệt vời, có thể mở ra tam mũi chân hỏa, tam đầu ba tí, pháp thiên tượng địa và các thần thông khác. Đồng thời, cũng có xác suất rất lớn là vô dụng. Trần Mộc lại cho rằng, luyện khí sĩ có lẽ không có kỹ năng quá tệ. Lần kiểm tra này nhất định phải giành vị trí đầu tiên. Thầm nhủ trong lòng. Do tiếp xúc với tân sinh rất ít, nên không thể so sánh. Có vẻ chỉ có thể dùng toàn lực để cố gắng. Anh không dám đánh cược. Vạn nhất không lấy được vị trí đầu tiên, thì thiệt lớn. Đang định tìm Đại Bạch để hỏi xem phải đến đâu để tham gia kiểm tra, thì nghe thấy chuông cửa vang lên. Trần huynh đệ, cùng đi tham gia kiểm tra nhé. Cùng với cửa mở ra, ở cửa chính là Trương Đại Mộng và Á Ba. Hai người này quan hệ thật thân thiết, gặp ba lần, cả ba lần đều ở cùng nhau. Huynh đệ, lần kiểm tra này đừng giữ lại, nhất định phải dùng toàn lực. Cậu không biết năm ngoái có một thằng ngốc, tưởng mình giỏi lắm, giấu thực lực, rồi bị đuổi học. Trương Đại Mộng vội vàng nhắc nhở. Điều này khiến Trần Mộc có chút tò mò, tại sao anh ta biết mọi chuyện. Trần huynh đệ, thành thật mà nói, Hồng Mông học viện tuyển sinh thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất, giống như cậu, đột nhiên xuất hiện những người có nghề nghiệp mạnh mẽ. Loại thứ hai là những người có thiên phú từ nhỏ. Tiểu đệ không tài giỏi gì, tôi được tuyển vào từ lớp 11. Nghe giải thích này, Trần Mộc khẽ gật đầu. Không trách hiểu biết về học viện nhiều như vậy, người ta đã ở đây 2 năm rồi. À Đại Mộng, thường thi kiểm tra nhập học, chúng ta thi cái gì, phó bản, hay cái khác? Không nhịn được hỏi. Theo thông lệ, phó bản đặc biệt chuyển hóa, cấp độ ác mộng. Phó bản đặc biệt. Trần Mộc có nghe qua. Thậm chí bộ trang bị đồ long giả cũng là sản phẩm từ một phó bản đặc biệt nào đó. Còn phó bản gì, không biết, chắc chắn không quá khó. Trần Mộc hiểu trong lòng. Giống như phó bản cho người mới. Không lâu sau, ba người đến bên ngoài một tòa nhà hình bầu dục. Lúc này, đã có học sinh đang chờ đợi. Phần lớn đều tụ thành từng nhóm 3-5 người. Trần Mộc không vội vàng xem thông tin của người khác. Dễ bị người ta phát hiện. Tất nhiên, cũng không có ai không biết điều, đến gây sự với mình. Sau khi chờ đợi thêm hơn 10 phút, cửa lớn của tòa nhà hình bầu dục mở ra, tân sinh lần lượt đi vào bên trong. Khi tất cả mọi người đã vào, cửa lớn lại được đóng lại. Đúng lúc hầu hết mọi người đang bối rối. Một thanh niên đi về phía này, khi nhìn rõ người đến, sắc mặt Trương Đại Mộng rõ ràng căng thẳng. Nhỏ giọng nhắc nhở. Huynh đệ, có lẽ chúng ta sắp gặp khó khăn rồi, không ngờ là người này phụ trách kiểm tra. Khi nói chuyện, giọng nói toát lên sự bất lực. Chưa kịp để Trần Mộc hỏi, thanh niên đó đã lên tiếng giới thiệu. Trước tiên tự giới thiệu, tôi tên Lạc Hạo, lần kiểm tra này do tôi phụ trách, tất nhiên tôi là người dễ nói chuyện. Chúng ta chọn đại một phó bản đơn giản, cho qua chuyện, dù sao tôi cũng chỉ là người làm công. Đúng lúc mọi người đang thả lỏng, Trần Mộc lại nhíu mày. Trực giác nói với anh, người trước mắt, không phải người tốt. Đúng như Trần Mộc nghĩ, chỉ nghe Lạc Hạo cười nói. Phó bản đặc biệt chuyển hóa, cũng chỉ có 7-8 cái, tôi nghĩ phó bản người lùn vương là không tệ. Khi đối phương nói xong, Trần Mộc nghe rõ một câu. Đệt mẹ, lời này chính là Trương Đại Mộng nói. Nhìn sắc mặt của anh ta, phó bản này chắc chắn là một cái bẫy lớn. Lạc Hạo vẫn cười vô hại, thậm chí không ít học sinh còn lộ ra ánh mắt biết ơn. Chỉ là không biết, khi những học sinh này vào phó bản, sẽ có suy nghĩ gì. Phó bản này, các bạn phải nắm bắt, xác suất rơi trang bị trong đó rất cao, thậm chí còn có nhiều loại bộ trang bị. Khi nghe điều này, Trần Mộc thầm nghĩ. Không biết có bao nhiêu loại phù hợp với mình, nếu đủ nhiều, dùng điểm học đã kiếm được vào đây cũng không tệ. Bài phát biểu kéo dài thêm một lúc. Mới kết thúc, phó bản đang trong giai đoạn điều chỉnh cuối cùng. Cho các học sinh có thời gian để trao đổi. Trương Đại Mộng không nhịn được thở dài sâu. Tôi biết ngay, người này xuất hiện, chúng ta chắc chắn không có chuyện tốt. Còn nhỏ giọng phàn nàn. Phó bản người lùn vương khó lắm sao? Do chưa tiếp xúc với phó bản đặc biệt, không rõ độ khó, nên không nhịn được hỏi. Nghe câu này, Trương Đại Mộng lộ ra nụ cười khổ. Khó, khó nhất trong các phó bản chuyển hóa, tất nhiên trang bị bên trong đều rất tốt và tỷ lệ rơi cao hơn nhiều so với các phó bản khác. Chỉ là, kỹ năng rèn của người lùn rất mạnh, dẫn đến hầu hết quái vật bên trong đều trang bị đồ bạch ngân, thậm chí người lùn vương còn cầm vũ khí hoàng kim, mặc áo giáp hoàng kim. Đối phương càng nói, Trần Mộc càng phấn khích. Thậm chí đã có chút không nhịn được hỏi. Vậy phó bản này rơi trang bị cho nghề nghiệp nào? Câu này vừa ra, Trương Đại Mộng hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã bắt đầu trả lời. Để tôi nghĩ, phần lớn là trang bị chiến binh, tiếp theo là cung thủ, tất nhiên còn xen kẽ một số trang bị trọng giáp. đây đâu phải người lùn vương, đây là người yêu của tôi. Trang bị rơi ra, Trần Mộc phần lớn đều có thể dùng. À, vũ khí của người lùn vương là vô tình chiến phủ, áo giáp là vô tình huyết giáp, đây là bộ trang bị hoàng kim. Nếu nghề cuồng chiến có được, trực tiếp bay lên, không nói nghiền nát cùng khóa, ít nhất cũng có thể xếp top 5. Chỉ tiếc, muốn có đủ một bộ, phải xem vận may. Trương Đại Mộng có chút tiếc nuối lắc đầu. Lời này lại như tiêm thuốc kích thích cho Trần Mộc. Đệt mẹ, nghề cuồng chiến. Vũ khí chiến phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.